Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Hoàn toàn mới vu tộc lịch sử. Hà Miu Miu biết một đôi lời nói không rõ, dứt khoát trực tiếp lấy ra ngọc giản, dạy nàng tham nhập thần nhận thức chính mình xem, về thương lan giới tin tức quá nhiều, xem tự tổng so nàng phí miệng lưới giảng giải phải nhanh. Trong sơn động thường thường vang lên hút không khí tiếng, có lúc là bởi mục na kích động quá độ, thân xác nhìn không được động tác, liên lụy đến thương thế. Có lúc là bởi vì quá mức kinh ngạc, thấy được một cái rồng lớn thiên địa, khó tránh khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Nàng ngẫu nhiên hỏi khởi khó hiểu chỗ, Hà Miu Miu tất nhiên là cẩn thận giảng giải. Đãi nàng sau khi xem xong, Hà Miu Miu thu hồi ngọc giản tại nàng bởi kinh ngạc mà ngô ngơ trong ánh mắt nói ra một câu. Thân thể ngươi cùng thần hồn thương, ta đều có thể trị. Mục na hai mắt nhất lượng, hai tay bởi kích động mà có chút run rẩy, nàng môi mím thật chặt môi qua hồi lâu mới run rẩy hỏi. Ngươi có cái gì yêu cầu? Nàng không chút nghi ngờ Hà Miu Miu lời nói, ngọc giản trung sở miêu tả cái thế giới kia quá mức khổng lồ, quá mức phức tạp, căn bản không phải lực một người có thể hư cấu ra tới. Như vậy quảng đại trong thế giới tất nhiên sẽ có trị liệu nàng thương thế linh dược. Hà Miu Miu nghe được nàng yêu cầu, chỉ thấy cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Ta đối với các ngươi ngũ quốc hai núi cùng vu tộc rất ngạc nhiên, ngươi chỉ muốn nói ra ngươi biết, từ cổ chí kim hết thảy tin tức, ta sẽ lập tức mở ra lô luyện đan, nhường ngươi thần hồn khôi phục cách 7-8 được không là vấn đề. Mục na tâm động không thôi, của nàng thương kéo lâu lắm, thân xác đều đã tiêu hao có chút chống đỡ hết nổi. Chẳng sợ chân chân may mắn được khi thần sơn xuống an hồn cỏ, còn phải thêm vô số quý trọng dược liệu chế biến thành dược canh tài năng áp chế gần nửa. Cuối cùng có thể hay không mạng sống, vẫn phải là xem thiên ý. Mà trước mắt liền có một người, nói có thể làm cho nàng khôi phục 7-8 thành. Còn lại về chút này ám thương, tại ngày sau tẩm bổ liền có thể triệt để khôi phục như thường. Điều kiện như vậy, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua. Chỉ là trong lòng đối với thần linh vạn phần kính sợ, không để cho nàng dám một ngụm ứng xuống. Từng cái tộc quần đối với ngoại tộc bài xích đều là từ lúc sinh ra đã có, nếu không có trường kỳ khai thông trao đổi lẫn nhau lý giải, rất khó phát ra từ nội tâm sinh ra tín nhiệm. Mục na cố nhiên muốn mạng sống, nhưng đối với phương không phải vu giả, muốn đối đạo này ra có liên quan toàn bộ tộc quần hết thảy, nàng khó tránh khỏi tâm sinh do dự. Ta không có ác ý, chỉ là thân ở xa lạ chi địa, cũng không biết như thế nào rời đi, muốn tìm đường, chỉ có thể từ vu tộc nghĩ biện pháp. Hà Miu Miu thấy nàng nhất thời nắm bất định chủ ý, đành phải hàm hàm hồ hồ thuyết minh lý do của mình. Nàng không muốn dùng mục tát tên tuổi đến bức bách, bởi vì căn bản không đem ra chứng cứ để chứng minh, nàng từng tiến vào qua khi thần sơn, gặp mặt qua bọn họ thần bí đại vu mục tát. Càng là không có biện pháp nhượng nhân ra tin tưởng, là vị này thần bí đại vu nói nơi này có cơ duyên thế nào cũng phải tìm được tài năng rời đi. Ta thỉnh cầu vu tộc tin tức, một là xuất phát từ tò mò, hai là vì rời đi tóm lại sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ thực chất ảnh hưởng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, vâng theo bản tâm lựa chọn có thể. Hà Miu Miu nói. Lấy ra một đại hoàn đan đưa cho nàng thuyết minh hiệu dụng hậu ly khai sơn động tại tân kỳ hoa cỏ trung xuyên qua chờ đợi mục na câu trả lời. Trong sơn động, mục na niết linh quang nhu hòa, dược hương nồng đậm đại hoàn đan ngẩn người. Nàng biết này viên đan dược sẽ khiến nàng thân xác phục hồi như cũ bởi vì chỉ nghe ngửi mùi đau nhức đều hòa hoãn rất nhiều. Nhưng nàng vẫn chưa vội vã dùng. Mà là lặng lặng nghĩ, đem bổn tộc tình huống nói cho một cái ngoại tộc người, có thể hay không đối ngũ quốc hai núi cùng thành dân vu giả tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng từ trước đến nay không biết được, thế gian còn có vu tộc cùng yêu thú bên ngoài tu luyện giả, càng là không biết tại đối phương trong lòng, ôm có chính là thiện ý vẫn là ác ý. Nếu là bởi nàng sợ chết, khiến cho người từ nơi này vài tin tức chung tìm ra cái gì có thể lợi dụng chỗ, lấy đến nhằm vào toàn bộ tộc quần. Nàng kia còn không bằng buông tha lần này cầu sinh cơ hội, đỡ phải ngày sau hối hận, so chết còn không bằng. Nhưng là, nếu là nhân gia thật không có ác ý đâu, nàng kia không phải liền bạch bạch bỏ lỡ mạng sống cơ hội. Mục Na rối rắm cực kỳ, trong đầu như là có hai thanh âm, một cái nhường nàng chấp nhận, hảo hảo sống sót, nói không chừng ngày nào đó còn có thể đi đảo ngoài xem càng đại thế giới. Một cách khác lại quát lớn loại ý nghĩ này, không để cho nàng muốn nhất thời ích kỷ, hại toàn bộ vu tộc. Thâm thúy hai mắt không có ngày thường hào quang, có vẻ thập phần mê mang, không biết qua bao lâu trong đầu thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, chỉ còn lại câu kia, vâng theo bản tâm lựa chọn. Bản tâm, đương nhiên là muốn sống a. Mục Na chỉ thấy mê chướng tiêu tán. Hai mắt dần dần kiên định khởi lên, nếu muốn sống kia liền muốn nghĩ mọi cách nắm lấy cơ hội. Nếu là ngoại tộc người muốn đối vu tộc làm ra cái gì, nàng lại liều mạng đi ngăn cản không muộn. Rõ ràng còn chưa phát sinh, mà có khả năng vĩnh sẽ không phát sinh sự, nàng làm gì dối rắm cái không ngừng buông tay mạng sống cơ hội. Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Na không do dự nữa, cầm trong tay niết đan dược nhét vào trong miệng, cảm thụ được kia cổ nồng đậm tinh thuần dược thủy nhanh chóng chảy vào nàng ngũ tạng lục phủ, nhường đau đớn càng ngày càng nhẹ. Hà Miu Miu hành tẩu tại xa lạ trong vườn hoa cỏ, từng gốc từng đóa tinh tế quan sát nghiên cứu, cơ hồ quên mất thời gian. Thẳng đến nhìn thấy Mục Na từ đằng xa sơn động nhảy xuống, hướng nàng chạy như bay tới. Nàng mới thẳng thân, không hề tiếp tục đùa nghịch thực vật. Mục Na bước chân so hai ngày trước còn muốn nhẹ nhàng, sắc mặt hồng nhuận vài phần, xác nhận đại hoàn đan trì hảo trong cơ thể ám thương chi cố ý, ngay cả khí tức đều trầm ổn rất nhiều. Ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Đan dược hiệu suất cao, nhưng nàng kiên cố hơn định lựa chọn của mình, trong lòng lại không một tia do dự. Hà Miu Miu vốn là đối vu tộc không có ác ý, Mục Na dối rắm theo nàng cũng không có cái gì tất yếu, chỉ là thấy nàng thận trọng như thế, ngay cả cứu mạng chi pháp đặt tại trước mắt đều không một ngụm ứng xuống, trong lòng cũng là có vài phần kính nể. Ngươi yên tâm, ta hỏi thăm những này không phải hướng về phía các ngươi tộc quần, ngươi không cần có gánh nặng. Hà Miu Miu tùy ý tìm khối mặt cỏ ngồi xuống. Mục Na đi đến nàng bên cạnh cũng theo ngồi xếp bằng một bên. Trong lòng tự định giá một trận, nàng mới mở miệng hỏi. Các ngươi ngũ quốc là thành lập Vu Hà khi? Mục Na hai mắt nhìn trời, nhẹ giọng trả lời. Theo ghi lại, xác nhận 10 vạn năm trước, khi thần sơn cùng không thần sơn từ trên trời giáng xuống, tộc quần chung may mắn xem đến thần tích, lính ngộ thiên địa người, là được vì đầu tên gọi Đại Vu. Hà Miu Miu có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến nơi này vu tộc lịch sử, đúng là hoàn toàn bỏ quên thái cổ thời kỳ, lần nữa từ đầu tạo dựng lên. Vốn tưởng rằng có thể từ nơi này lý giải thái cổ kia đoạn thần bí thời kỳ, kết quả căn bản không thể thực hiện được. Bất quá nghĩ đến, vu tộc biến mất vốn là thần bí, cách nay có đã 10 vạn năm, khó tránh khỏi sẽ có như vậy phay đứt gãy. Hơn nữa Mục Na chỉ là thấp giai vu nữ, tiếp xúc không đến chân chính bí ẩn cũng có khả năng. Hà Miu Miu thu hồi trong lòng tiếc nuối, tiếp dò hỏi. Kia sau này đâu? Vị kia đại vu liền thành lập ngũ quốc. Mục Na gật gật đầu, trên mặt vẻ mặt có chút túc mục, nhìn ra được thập phần kính sợ này danh đầu tên gọi đại vu. Đại vu tắc lâm thiên tư trác tuyệt. Nàng hiểu thế gian vạn vật đều thành lập tại thời gian, không gian cùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ người bên trên, vì thế mệnh danh từ trên trời giáng xuống hai nối gắn liền với thời gian thần sơn, không thần sơn. Nhưng phân tranh không ngừng quốc gia vừa độc lập, lại thống nhất, dần dần trở thành nay ngũ quốc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Vu tộc hiện trường. Đạo tu đối với thế gian lý giải cũng đại để như thế, nói sinh bản nguyên thay đổi ngũ hành hóa thân bổ ra không gian, thần bí nhất phức tạp thời gian sinh thành, thì có một giới, hoặc là chư thiên vạn giới. Hà Miêu Miêu nghe được Vu tộc tương tự cách nói cũng là bất giác ngạc nhiên. Từ hai thần sơn hàng lâm ngày ấy khởi, thành dân trung bắt đầu xuất hiện khả tu luyện chi nhân, ngũ quốc tại các lâm dưới sự hướng dẫn của càng ngày càng phồn vinh. Nàng tại từng cái quốc gia bố trí xuống vu trúc chức, lại tuyển cử thực lực tối cường thừa nhận rất nhiều vu nữ vì thánh nữ, phụ trợ nàng thống trị ngũ quốc. Kéo dài đến nay, Mục Tát cùng Y Nỗ đã là đời thứ 12 đại vu. Hà Miêu Miêu có chút khó hiểu quay đầu hỏi. Chiếu ngươi nói đến từ trước hẳn là đều là một vị đại vu, như thế nào hiện tại có hai cái? Còn không phải bởi vì Y Nỗ hắn không tuân quy củ. Mục Na nghẹn nghẹn miệng, nhìn ra được đối với này vị không thần sơn đại vu rất là không thích. Nỗ nhĩ đại vu chỉ còn lại không nhiều thọ mệnh thoái vì khi xác định Mục Tát kế nhiệm. Khả tu vi tiệm cao Y Nỗ không thuận theo lệnh. Một mình chiếm chống không thần sơn tự xưng đại vu, còn tự do thánh nữ biến thành ồn ào huyên náo, hắn là ngũ sai, chúng ta những này tiểu vu giả lại không thể không phục tùng. Thọ mệnh không nhiều. Nỗ nhĩ đại vu. Hà Miêu Miêu im lặng niệm một câu, trong lòng suy đoán này người nhiều nửa chính là vị kia nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt ẩn tông tông chủ, nhưng là Y Nỗ danh không tránh nói không thuận, Mục Tát cùng Nỗ Nhĩ như thế nào không nhúc tay vào ngăn cản. Nàng không nghĩ đến có hai danh đại vu đúng là có chuyện như vậy, vốn tưởng rằng có cái gì gió nổi mây phun quyền lực chi tranh, kết quả chỉ là Y Nỗ nói đi là đi, đơn chiếm một ngọn núi, liền trực tiếp xưng thượng đại vu. Mục Na trong mắt đồng dạng tràn ngập khó hiểu, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không lớn minh bạch, có lẽ là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Mục Tát đại vu tâm địa lại được rồi. Dù sao đại gia là như vậy đoán. Hà Miêu Miêu mới không tin cái gì tâm địa tốt bận tâm tình nghĩa, Mục Tát thoạt nhìn là ôn hòa, nhưng dù sao là tương đương với thay đổi thần kỳ tồn tại, sao có thể hoàn toàn không có tính khí. Nếu không có ảnh hưởng đại cục nguyên do, như thế nào mặc kệ một cách phản bội chính mình cùng tiền nhiệm đại vu người, cùng mình cùng ngồi cùng ăn. Chỉ là cao giai tu sĩ cũng hảo, đại vu cũng thế, làm việc luôn luôn thần thần bí bí khó có thể biết rõ lý do, động một chút là cùng cái gì thiên tượng, mệnh số, linh triệu chờ tương quan, luôn mồm thiên cơ bất khả lậu, phía dưới nhi một đám thấp giai đoán bể đầu cũng đoán không thấy. Nhắc tới cũng kỳ, từ trước đại vu luôn phiên thì ngay cả tứ bậc vu giả cũng khó tìm, đã muốn liên tục vài đại từ tam giai miễn cưỡng tiền nhiệm. Gần hai đại cũng không biết là sao thế này, nay Nỗ Nhĩ đại vu còn trên thế gian cứng rắn muốn tính lên, ngũ quốc hai núi liền có ba ngũ giai. Mục Na trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng, ngược lại có vài phần sầu lo, Hà Miêu Miêu thấy nàng như thế, nhìn không được hỏi. Nhiều mấy cái ngũ giai còn không tốt. Cứ như vậy, vu tộc không phải sẽ cường đại hơn sao? Nàng tầng tầng than một tiếng, mới xa xăm trả lời. Nhiều gia Y Nỗ như vậy, mới không phải chuyện gì tốt. Lần trước tuyển tắc mạn thì ta xa xa gặp qua hắn một hồi, tổng cảm thấy hắn có cái gì đó không đúng. Vu giả trực giác cùng tu sĩ linh giác sấp xỉ cảm giác được cổ quái kia tất nhiên cùng thành kiến không quan hệ. Hà Miêu Miêu liên tưởng nàng mấy ngày trước đây theo như lời tin tức, suy đoán nói. Ngươi không phải nói có đồn đãi xưng thánh nữ đều là Y Nỗ cho hại chết sao? Nói không chừng đồn đãi là thật, hắn lây dính cái gì tà khí huyết khí đi. Không phải tà khí huyết khí. Mục Na trong mắt có vài phần ý sợ hãi, không biết là bởi sinh khí vẫn là như thế nào, hai gò má đều hiện ra hồng. Nghe nói hắn hại chết tắc mạn cùng một vị khác thánh nữ, là cưỡng bức chiếm thân mình phương pháp, hấp họ công lực. Trừ thánh nữ, cũng không có thiếu vu nữ cũng bị hắn dùng đến từng luyện công. Hà Miêu Miêu nghe vậy giật mình không thôi, hai mắt nháy mắt trừng lớn, thậm chí có chút khó có thể tin. Âm dương song tu cùng hái bổ bí pháp. Là viễn cổ sơ kỳ âm dương tông thành lập thì một danh bên trong tông tu sĩ nghiên cứu ra tới đường tắt, nửa tà nửa chính, có người khen ngợi cũng có người khinh thường. Ước chừng tại viễn cổ trung kỳ, âm dương tông đem bí pháp hoàn thiện hậu bắt đầu truyền lưu, cũng không phải vu tộc từ có tu luyện pháp môn. Thương Lan giới hiện hữu cao phẩm chất hái bổ, song tu bí thuật tất nhiên là đều tồn tại Âm Dương Tông trong, ở bên ngoài truyền bá hoặc là bất nhập lưu, hoặc là dễ dàng tự tổn hại. Y Nỗ đường đường ngũ sai đại vu tổng không có khả năng đi học những kia phẩm cấp thấp bí thuật. Nếu là hắn tập được hái bổ thuật là Âm Dương Tông sở hữu, chẳng phải là thuyết minh hắn vẫn cùng ngoại giới có liên hệ. Hà Miêu Miêu đổ không giống Mục Na như vậy thiên chân, cho rằng đại vu cũng vĩnh viễn sinh hoạt tại ngũ quốc hai núi không ngoài ra. Đến cao giai yên lặng cực tư động, muốn tiến giai nhất định là muốn du lịch. Chỉ là người nơi này vừa là vu tộc lại là ẩn tông, chiếm Thương Lan hai đại chưa giải chi câu đố, xuất hành tổng nên tiểu tâm cẩn thận, không cùng cùng giai hoặc cao giai tu sĩ tiếp xúc. Để tránh gợi ra hữu tâm nhân chú ý cho vu tộc mang đến phiền toái. Nàng tin tưởng Nỗ Nhĩ, Mục Tát loại này vu giả đại khái là hội theo cái gì tổ huấn linh tinh điều thấp xuất hành để tránh bại lộ thân phận, mà vị kia vốn cũng không đại quy của Y Nỗ, nhưng liền không nhất định. Hắn 20 năm trong đem hai danh tứ bậc thánh nữ hái bổ trí tử, trong lúc còn tai họa không ít thấp giai vu nữ, như thế hỗn độn vu lực. Nếu không phải Âm Dương Tông cao phẩm bậc bí thuật, hắn tự thân tất nhiên hội bị hao tổn. Chiếu Y Nỗ tiếp tục tìm kiếm thánh nữ tư thế đến xem, hắn chẳng những không có bị hao tổn, nói không chừng còn có thật lớn tiến triển. Như vậy trong tay hắn hái bổ bí thuật, đến từ chính Âm Dương Tông khả năng tính thật lớn. Hà Miêu Miêu chỉ thấy lưng phát lạnh, Âm Dương Tông là đồ sơn thì trong tay chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, uy lực lớn nhất một cây đao, bọn họ mọi cử động rất có thâm ý. Trọng yếu nhất là cùng bọn họ có liên hệ kia tất nhiên cùng ma tộc thoát không ra can hệ. Gặp Hà Miêu Miêu sắc mặt phút chốc xoát bạch, Mục Na cho rằng nàng là vì những kia vu nữ sầu não, yên lặng vỗ vỗ vai nàng, nhỏ giọng lại kiên định nói. Chớ vì hắn sinh khí, làm ra như vậy tàn nhẫn sự. Sớm hay muộn sẽ bị vu thần trừng phạt. Hà Miêu Miêu thu hồi suy nghĩ, vẫn còn có chút không bình tĩnh, càng là không có tâm tư cùng Mục Na tinh tế giải thích. Nàng nhăn mày nhìn nhìn khi thần sơn, cái này là thật không rõ, vì cái gì Nỗ Nhĩ cùng Mục Tát không liên thủ đem kích sát. Chiếm cứ đỉnh núi tự xưng đại vu cùng cấu kết ngoại giới tu sĩ, hoàn toàn là hai cái tính chất. Một là bên trong mâu thuẫn, hướng nhỏ nói chỉ là cao giai vu giả lợi ích chi tranh, Mục Tát, Nỗ Nhĩ có như vậy lý do, nhìn một chút liền qua đi. Khả phản bội tộc quần, giao đồng vu tộc căn cơ, đại sự như vậy bọn họ cũng không chịu liên thủ đụng một cái. Mục Na thấy nàng thật lâu nhìn khi thần sơn, đại khái đoán được tâm tư của nàng, lại thở dài một cái nói. Tất cả mọi người nghĩ Mục Tát đại vu khiển trách hắn, khả mọi người đều biết việc này không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Hà Miêu Miêu khó hiểu thu hồi nhãn thần chuyển hướng Mục Na. Chúng ta vu tộc qua đời trước, một thân vu lực đều sẽ trả lại cho thiên địa. Nỗ Nhĩ đại nạn buông xuống, đã không có bao nhiêu lực lượng. Như nhường Mục Tát đại vu cùng Y Nỗ đánh một hồi, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Tin tức trao đổi. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến vu giả còn có như vậy tệ đoan, tới cao giai không thể tiến thêm một bước thì lại sẽ trả lại lực lượng dần dần biến yếu, quả thực khó có thể tưởng tượng làm quen cường giả người, như thế nào có thể thừa nhận loại đả kích này. Khi thần sơn vị kia khí tức hoàn toàn không có lão giả, một thân khí thế không giảm chút nào, còn nhường nàng cho là phản phát quy chân thay đổi thần viên mãn. Bây giờ nghĩ lại, lại đều là vì vu lực trôi qua, quả thật không còn lại vài phần lực lượng, ngay cả khí tức cũng khó bị cảm ứng được đến. Hà Miêu Miêu nhìn không được vì này thở dài, lão nhân thoạt nhìn bình tĩnh tự tại, khả mặt cho ai nhìn mình từ cường biến yếu lại vô lực ngăn cản, nghĩ đến đều là cực kỳ thống khổ. Đổi lại là nàng, khẳng định không muốn chấp nhận loại này sự thật. Chẳng lẽ vu giả đến ngũ giai chính là cực hạn sao? Các ngươi không có phi thăng vừa nói. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến thọ nguyên cực hạn luôn luôn cùng tu vi cảnh giới kết nối, càng đến cao giai thọ mệnh càng dài, tổng sẽ không những này đại vu đều vô pháp đột phá tiến giai đi. Mục Na tại Hà Miêu Miêu cho nàng Ngọc Giản xem đã đến phi thăng một từ, còn cố ý hỏi qua này ý, bây giờ nghe từ không xa lạ gì. Chúng ta không có ngũ giai lên tồn tại, càng không có đại vu giống các ngươi như vậy, phi thăng. Ngũ giai cuối chính là trả lại lực lượng cùng sinh mệnh, tạo phúc cho hậu nhân. Không nên nha. Hà Miêu Miêu tuy không biết thái cổ vu tộc như thế nào, nhưng theo lý thuyết vu tộc phồn thịnh nhiều năm như vậy, sẽ không có tiến thêm một bước phương pháp mới đúng. Chẳng lẽ là thất truyền? Cái gì thất truyền? Mục Na chưa từng nghe nói qua thái cổ vu tộc, nghe vậy chỉ thấy có chút kỳ quái, lại cũng không như thế nào nghĩ nhiều, ai ngờ nghe được Hà Miêu Miêu lời nói cả kinh, nàng trợn mắt há hốc mồm. Ngươi tại Ngọc Giản cũng nhìn thấy đi, thương lan giới phân thái cổ, viễn cổ, thượng cổ cùng lập tức. Kỳ thật các ngươi vu tộc ở đây giới khởi nguyên thái cổ thời kỳ đã tồn tại. Tính lên, nên là nhân tộc tổ tiên. Theo phân tích, thái cổ thời kỳ vu tộc cực kỳ cường thịnh, nhưng đến thái cổ hậu kỳ, toàn bộ vu tộc trong một đêm liền biến mất không thấy. Lưu truyền xuống chút ít vu văn cùng tên là Vả Lơ Tê. Dược trải qua và giao thông. Tàn câu đều là viễn cổ sơ kỳ tu sĩ vỡ lòng. Cho nên ta nói, các ngươi không nên không thể phi thăng, hơn phân nửa là có cái gì tu luyện pháp môn thất truyền. Mục Na cả kinh nói đều nói không nên lời, níu chặt trước người mấy cây cỏ dại lòng vòng, đem đầu ngón tay đều nhuộm nón xanh, còn chưa biện pháp từ khiếp sợ trung thanh tỉnh. Qua hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại hỏi tới. Kia thái cổ vu tộc là thế nào biến mất? Các ngươi nhưng có qua ghi lại? Không có. Việc này là khó giải chi câu đố, muốn nói câu trả lời, chỉ sợ vẫn là các ngươi đại vu biết được càng nhiều. Hà Miêu Miêu cảm thấy, nếu nơi này là vu tộc tàn quân thành lập, kia trước hết đến tổ tiên, hơn phân nửa sẽ lưu lại ghi lại. Về phần trời hằng khi thần sơn, không thần sơn truyền thuyết, theo Hà Miêu Miêu không phải là đại vu lấy pháp lực rời núi. Vị kia bỗng nhiên ngộ đạo đại vu tắc lâm, nói không chừng là thái cổ lưu lạc vu giả, hoặc là lưu lạc vu giả đồ đệ, hậu nhân. Bọn họ vốn nên là thuần vu tộc, bởi vì 10 vạn năm trước không muốn người biết tai nạn đi tới nơi này cùng bản thổ phàm nhân kết hợp, cho nên hiện tại vu tộc huyết mạch đã muốn không nhiều, cho nên tu luyện khởi vu lực càng ngày càng khó khăn. Thẳng đến gần mấy ngàn năm, Nỗ Nhĩ, Mục Tát cùng Y Nỗ liên tục xuất hiện, mới phá vỡ tam giai vu giả làm đại vu cuộc diện. Nghĩ đến tu luyện, Hà Miêu Miêu nhớ đến Mục Tát trong tay cùng loại linh khí linh bảo tường mây, cùng với hắn một thân rồng áo, thoạt nhìn đều cùng đạo tu cực kỳ tương tự. Còn có tự xưng ẩn tông tông chủ Nỗ Nhĩ, nửa câu không đề cập tới vu tộc thân phận, một thân ăn mặc hiển nhiên có chút đạo tu thay đổi. Hơn nữa tu tiên giới mỗi gặp đại nạn, ẩn tông tất nhiên xuất thế, cách nói Hà Miêu Miêu trong lòng suy đoán, bọn họ phương thức tu luyện đại để đã không phải là chính tông thái cổ vu thuật, mà là cùng đạo tu kết hợp lại. Nếu không phải như thế, mỗi hồi xuất thế tương trợ đại vu, như thế nào không làm cho người bên ngoài hoài nghi? Duy nhất khả năng là bọn họ đến cao giai chẳng những có vu lực còn thân có linh lực, thoạt nhìn cùng đạo tu không có quá lớn sai biệt. Cho dù có vài phần chỗ bất đồng, hơn phân nửa cũng sẽ quay về tông môn truyền thừa thượng. Nửa ẩn giấu nửa hiện, nửa thật nửa giả, để cho người nhìn không thấu. Trung quy, ai cũng sẽ không đem một cái lịch sử dài lâu chỉ đi cứu thế chi sự đại hình đạo tu tông môn cùng thái cổ thời kỳ vu tộc liên tưởng đến cùng nhau. Thật muốn trở thành đại vu. Mục Na bỗng nhiên cảm thán một câu, nếu là trở thành đại vu, liền có thể lý giải hết thảy. Đối đãi ngươi thương thế khôi phục cũng không phải không có khả năng. Hà Miêu Miêu từng tại thành bên trong nghe nói y toa so Mục Na còn lớn hơn 10 tuổi, mà Mục Na vu lực vẫn càng cường, thực lực là cấp 2 vu giả trung số 1 số 2. Nếu thiên phú cùng tâm tính cũng không có vấn đề gì, tiến giai tứ bậc, ngũ giai chỉ là thời gian sớm muộn gì. Ngươi quên hả? Muốn trở thành thánh nữ, hoặc là may mắn được đại vu thu làm đệ tử, mới có thể có cơ hội học tập chính thống công pháp. Chính mình tu luyện thành tam giai đều không mấy cái, càng không cần xa xỉ nghĩ tứ bậc ngũ giai đây. Khi thần Sơn rất là thần bí, từ không tuyển thánh nữ tin tức, Mục Tát ngay cả mặt mũi đều chưa từng lộ qua, thu đệ tử càng là không có khả năng sự. Mục Na không muốn đi vi vọng xa vời, thiếu nữ khi ảo tưởng, sớm ở khó khăn tiến giai trung bị phá vỡ. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, vẫn là chưa từng thổ lộ mình đã từng thấy Mục Tát cùng Nỗ Nhĩ chi sự. Trung quy nàng cùng hai vị tiền bối không quen, tổng không có khả năng đối Mục Na cam đoan cái gì, nói ra cho người hy vọng, đến thời điểm bị cự tuyệt, ngược lại càng thêm thất vọng. Mục Na ngược lại là nghĩ đến thông, rất nhanh thu hồi kia vài phần thất lạc, đối Hà Miêu Miêu cười nói. Một thần đã muốn thực chiếu cố ta đây, ngươi xem, ta thiếu chút nữa sẽ chết, cuối cùng vẫn là gặp ngươi, bị ngươi cứu một mạng. Lưu lại được thanh sơn tại, không lo không củi đốt. Chỉ cần hảo hảo sống, chuyện gì đều có hy vọng. Hà Miêu Miêu an ủi một câu, không hề đề cập tiến giai chi sự. Vòng ra hỏi khởi vu tộc những chuyện khác. Mục Na hữu vẫn tất đáp, ngẫu nhiên cũng phải hỏi hỏi cảm thấy hứng thú ngoại giới tình huống. Hai người đầu nhập trong đó, rất nhanh trò chuyện được quên thời gian, trong lòng trao đổi lợi dụng cảm giác thiếu rất nhiều, tại ở phương diện khác còn có chút hợp ý. Mục Na đối dược thảo rất có hứng thú, thuộc nhỏ học tập và lơ tê. Vu thầy thuốc trải qua và giao thông, cũng không từng nghe nói qua và lơ tê. Dược trải qua và giao thông. Thẳng đến Hà Miêu Miêu im lặng ra vài câu và lơ tê. Dược trải qua và giao thông. Tàn câu mới bị nàng nghe ra và lơ tê. Vu thầy thuốc trải qua và giao thông. Chung cũng có tương tự nội dung. Nàng đại khái nói một chút và lơ tê. Vu thầy thuốc trải qua và giao thông. Nội dung. Hà Miêu Miêu nghe được thập phần chuyên chú, bên trong giảng giải dược liệu tuy cùng ngoại giới linh thực khác biệt, nhưng rất nhiều lý niệm đều có thể sử dụng, đối với nàng lĩnh ngộ đan đạo rất có giúp. Từ thiên cương vừa đánh bóng, vẫn nói đến lúc hoàng hôn, Mục Na đã có chút mệt mỏi, ngáp một cái hàm hàm hồ hồ hâm mộ nói. Tu sĩ thật đúng là phương tiện a, nếu là ta cũng có thể không ăn không uống không ngủ được liền hảo. Hà Miêu Miêu cười đem nàng từ mặt cỏ kéo thân cùng nàng một tả một hữu hướng sơn động đi, ngươi ngủ một giấc cho ngon đi, nói không chừng đối đãi ngươi khi tỉnh lại, đan dược cũng đã luyện hảo. Nàng tra xét qua Mục Na thần hồn thương thí, đối với này rất có nắm chắc, chỉ cần mới hảo hảo cân nhắc một phen, định có thể một lò thành công. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 601. Địch hồn đan. Trở lại sơn đồng, Hà Miêu Miêu cũng không tiến vào trong đó, đi bộ đi đến bên cạnh vách núi, tế xuất ngậm nhìn lần nữa sáng lập xuất đồng phủ, đãi nàng bày ra trận pháp thì mệt mỏi đến cực điểm, Mục Na đã muốn ngủ thật say. Nàng ném ra tứ bậc trận bàn bảo vệ hai cái cửa đồng. Xoay người bước vào tân khai ra này tại sơn đồng nhỏ, dựa vào thạch bích ngồi xuống đất, thần thức tham đi vào nhẫn chứ vật, lấy ra hạc linh đỉnh, bàn thấp, ninh thần hương những vật này. Dưỡng hồn mộc nhĩ cùng phiến lá đều có chứa độc đáo lãnh hương, dễ dàng nhất tản ra, nhường phạm vi hơn 10 dặm yêu thú nhận thấy được, khó tránh khỏi dẫn đến phiền toái. Nàng nghĩ nghĩ, lại đang trận bàn ngoài lấy trận kỳ bày ra tổ hợp trận pháp. Song trọng ngăn cách luôn làm lòng người an không ít. Nhắm mắt tính tâm cảm thụ được hương khí cùng dược tính, chỉ thấy thần hồn một thanh, tựa hồ không cần ninh thần hương đều có thể triệt để bình tĩnh trở lại, hồn phách liên quan cả người đều thoải mái vô cùng. Trong đan điền cùng kim đan cùng xoay tròn ngậm nhìn, cảm nhận được có cùng nguồn gốc khí tức, có cảm giác cách sáng lên nhu hóa hào quang, như là tại hô ứng kia trận lãnh hương. Tâm cảnh rất nhanh tại đây đáp lời trung trầm tính lại, những kia có liên quan ý nỗ, có liên quan vu tộc, có liên quan về toàn bộ thương lan giới bí ẩn, vào lúc này tiêu tán không còn, lại không cách nào làm cho nàng tâm tự dao động phập phồng. Dưỡng hồn mộc nhĩ cùng phiến lá không tính là cực âm vật, nhưng là không phải tìm thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Làm nhân tộc, bình thường thời kỳ âm dương đều đại khái cân bằng, nếu không phải nhận đến cực dương chi độc, không thể dùng qua lại âm hàn đi cường công. Hà Miu Miu cần phải trước dùng dị hỏa, đem tai cùng lá cây âm khí triệt để luyện trừ, bằng không tại Mục Na thương thế không có lợi. Nàng thân xác thương theo Hà Miu Miu không tính lại, ăn nhiều gần như viên đại hoàn đan, sẽ ở linh khí đầy đủ địa phương bế bế quan, ám thương có thể triệt để khôi phục. Cho nên lần này luyện đan, nàng không tính toán gia nhập bất cứ nào phụ trợ thân xác khôi phục dược liệu, chuyên chú vào thần hồn, chỉ dùng tai cùng diệp hai vị thuốc đến hợp đan. Kể từ đó càng phí dược liệu, dựa theo nàng sở tưởng tượng trong tay sở hữu tai cùng diệp cộng lại chỉ có thể luyện chế ra 5-6 viên. Bất quá như vậy luyện chế ra đan dược đối với thần hồn có thật lớn ưu việt, loại bỏ âm khí, còn lại tất cả đều là thuần túy hồn tức. Chỉ cần hồn phách không vỡ thành mảnh tổng có thể tu bổ cách 7-8 phần. Đương nhiên, nhận giới hạn trong dưỡng hồn thân gỗ thân phẩm cấp, luyện chế ra đến chỉ có thể là tam giai đan dược đối nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm tác dụng. Hà Miu Miu đem luyện đan quá trình ở trong đầu qua một lần, cảm thấy thuận lợi không có lầm, mới mở hai mắt ra thân thủ triệu đến tai cùng phiến lá, thần thức linh lực phối hợp, đem luyện hóa thành chất lỏng. Nàng cố ý vận lên một tia hỏa linh lực, giao truyền tại một linh bên trong, nhường chất lỏng chi chi toát ra khói trắng. Cửu âm quen thuộc khí tức đập vào mặt, toàn bộ sơn đồng nhất thời tràn ngập âm hàn chi khí, cùng thương lan linh khí giao truyền một trận cuối cùng vẫn còn tiêu tán tại vô hình. Điểm ấy hàn khí đối Hà Miu Miu đã không có bất cứ tác dụng gì, nàng thần thức linh lực phối hợp ăn ý. Rất nhanh liền đem đen bóng mềm mại dưỡng hồn một nhĩ, ngưng tụ thành một cổ chất lỏng màu đen, xanh nhạt phiến lá cũng hóa làm thâm quầng trong suốt dược thủy, phân biệt bị rót vào hai lọ thuốc chung. Đây không phải là nàng lần đầu tiên tự nghĩ ra đan dược, lần trước tại cửu âm u luyện chế gặp sinh đan khi dược liệu càng nhiều, dược tính cũng không hợp, là lấy khó khăn càng đại. Lúc này tả hữu liền có cùng nguồn gốc hai loại dược, chỉ cần luyện hóa âm khí khi không ra đường sẽ thực dễ dàng ngưng kết thành đan. Lọ thuốc bị nhét nắp bình đồng thời, dị hỏa cảm ứng được nàng tâm thần từ kim đan tước văn trung chợt lóe mà ra, chui vào hạt linh đỉnh phía dưới hóa làm ngọn lửa bộ dáng, đem rót vào trong đỉnh chút ít linh tuyền nháy mắt thiêu đến sôi trào hừng hực. Mờ mịt khói trắng mang đi trong đỉnh còn sót lại dược khí. Linh tuyền gián đỉnh bích lăn một vòng, bị Hà Miu Miu thần thức sắt ra, sái hướng sơn động mặt đất. Dì hỏa mạnh một hồng trong đỉnh lập tức khô ráo sạch sẽ, toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 10 tức. Hà Miu Miu nhường dì hỏa hàng xuống độ ấm, thu nhỏ lại hậu nằm ở dược đỉnh phía dưới mặt đất, để tránh quá mức nóng cháy, đem thuộc về cẩu âm u âm lãnh vật triệt để hư hao. Đãi hạt linh đỉnh tới thích hợp độ ấm, nàng mới khống ở hai lọ thuốc, đồng thời đem dược thủy rót vào trong đó. Lạnh ngộ nóng tản ra tiếng vang nhường làm trái tim chiều chặt, Hà Miu Miu không tự chủ nhíu mày. Tâm ý tương thông dị hỏa lại thu yếu hỏa lực trong đỉnh đen xanh biếc hai cổ dược thủy không ngừng tản ra lãnh khí cùng bị quay hậu mùi thơm. May mà từng cỗ khói trắng tán đi hậu trong đỉnh chỉ là thiếu đi quá nửa dược thủy, dược tính vẫn chưa có một tia một hào tổn hại. Hà Miu Miu nhẹ nhàng thở ra, dược thủy tuy so nàng tưởng tượng còn ít hơn, nhưng tốt xấu là có thể đủ thành đan bộ dáng, mà thần thức tham đi vào trong đó thì rõ ràng cảm giác được cực kỳ nhu hòa hồn tức, lại không ngậm một tia âm hàn chi khí. Màu đen dược thủy bị thâm quầng trong suốt dược thủy xen lẫn cùng nhau, dần dần bị nhiệt lực dung hợp trở thành nửa đen nửa thấu sền sệt chất lỏng tại bóng loáng trong đỉnh không ngừng lay động. Hà Miu Miu nhanh chóng loại bỏ gần như tại không tạp chất, đợi cho dược thủy sắp ngưng kết thì thần thức vừa động phân cách vì tam, đồng thời tác động hạt linh đỉnh nhường này thành hình. Đến nơi này một bước, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư đã muốn không có khả năng có sai lầm. Hà Miu Miu mày thư triển ra, đánh ra ngưng đan thủ quyết, đóng thượng nắp lô, khói trắng nháy mắt gào thét mà ra kèm theo làm người ta kích động ông minh chi thanh. Đợi cho xương khói cùng bén nhọn tiếng vang tán đi, nàng chấn tay áo vung lên, tam viên tròn vo đan dược, nhất nhất rơi vào chuẩn bị tốt lọ thuốc bên trong. Dược hương tinh thuần không gây mũi, như có như không phiêu đãng tại trong sơn động, nhưng nàng vốn là bình an thần hồn đều lâm vào một thanh tham nhập thần nhận thức vừa thấy, phẩm chất hoàn hảo linh tức trầm dày, viên viên đều ở đây tam giai siêu phẩm. Nàng không nghĩ đến tai cùng Diệp toàn bộ cộng lại, thế nhưng chỉ phải tam viên, may mà số lượng là thiếu đi chút, nhưng mỗi một dược hiệu so nàng tưởng tượng còn mạnh hơn. U đan hương đi vào mũi, thần hồn giống bị gột rửa một thanh, cả người thư sướng vô cùng. Hà Miu Miu trong lòng vui sướng, niết lọ thuốc nói nhỏ. Liền gọi địch hồn đan. Đà tỏa khôi phục thần thức linh lực. Hà Miu Miu vung mở ra trận kỳ, đi đến Mục Na chỗ ở sơn động. Trời còn chưa sáng, Mục Na trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cảm giác được một cổ lệnh nàng cực kỳ thoải mái thản nhiên hương khí, phảng phất thần hồn bị một chỉ nhu hóa tay lớn nhẹ nhàng trấn an, ngay cả đau xót đều có dịu đi. Nàng mạnh mở mắt ra, nhìn đến Hà Miu Miu tỏa sáng hai mắt, buồn ngủ nhất thời tiêu tán không còn. Chẳng lẽ thành công? Mục Na kích động đứng dậy, đáy lòng rõ ràng biết được hơn phân nửa là thành, khả lại không dám làm cho chính mình tin tưởng được quá triệt để. Hà Miu Miu thấy nàng như thế lo được lo mất, vội vàng từ trong tay lọ thuốc lấy ra một, nổi tại không trung hướng nàng thổi qua đi. Đan dược từ trong bình lúc đi ra, dược hiệu càng thêm rõ rệt. Mục Na thế mới biết. Vừa mới lệnh nàng thần hồn thương thế dịu đi, chỉ là Hà Miu Miu trên người trên tay vô tình lây dính đan hương. Cảm ơn. Mục Na hai tay nâng nửa đen nửa thấu đan dược, nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào. Chỉ cần nghe được khí tức, liền biết được đây là nàng chờ đợi đã lâu cứu mạng vật, rõ ràng chỉ có đầu ngón tay cái lớn nhỏ, lại làm cho nàng cảm giác vạn phần trầm trọng. Hà Miu Miu khoát tay đi đến đối diện nàng ngồi xuống, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi nhanh ăn vào đi, ta ở bên canh chừng, xem hiệu quả như thế nào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Gặp nạn. Mục Na lên tiếng. Sau khi ngồi xuống thật sâu hít thở một lát, từ đầu đến cuối không có biện pháp bình phục lại, ngược lại bởi vì nhặt được cái mạng trở về, trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Nàng có chút ngượng ngùng, hai gò má đều lộ ra hồng, Hà Miu Miu rơi vào đường cùng, đành phải đốt một căn ninh thần hương giúp nàng tĩnh tâm. Tại vô sắc không khói lại kỳ diệu trong không khí, Mục Na cuối cùng làm cho trái tim trung kích động bình phục lại, ăn vào đan dược. Nhắm mắt lấy vô lực thôi thay đổi. Hà Miu Miu tất nhiên là sẽ không lấy thần thức cường thò vào trình, bất quá xem Mục Na thần sắc bình tĩnh, khí tức theo thời gian trôi qua càng ngày càng ổn, nàng liền biết được đan dược hiệu dụng đích xác so tưởng tượng còn tốt hơn. Tưởng tượng trung thành đan ăn vào hậu ước chừng khả khôi phục cách 7-8 thành, nhưng chiếu bây giờ tiến độ xem ra địch hồn đan chẳng những có thể nhường kéo 2 năm thương khôi phục như thường, nói không chừng còn có thể nhường thần hồn có chút tiến bộ. Ninh thần hương từng chút một trở thành màu xám bụi mù, phân tán trên mặt đất trồng chất khởi lên, một nén nhang cháy quá hạn, Mục Na mở song mâu, vừa lúc chống lại Hà Miu Miu chờ mong mà tò mò mắt. Như thế nào? Nhưng có chỗ không ổn. Mục Na vui sướng vạn phần, hốc mắt lại nhìn không được nóng lên, ngấn lệ không ngừng gật đầu, hơn nửa ngày không thể nói được ra lời. Nghẹn nghẹn ngào ngào hảo một trận, mới một phen lau đi nước mắt, hướng Hà Miu Miu hành đại lễ. Đa tạ ân nhân. Đan dược có hiệu quả, thần hồn của ta đã mất trở ngại. Hà Miu Miu niên kỷ bối phận, thực lực tu vi đều ở đây Mục Na bên trên, tuy nói làm được khởi này thi lễ, nhưng trong lòng nàng tổng cảm thấy đừng niết, thần thức một nắm đem nàng nâng lên. Đừng khách khí, ngươi lại tinh tế cảm ứng một chút, thần hồn liệu có cái gì biến hóa. Nghe được đan dược có hiệu quả thì Hà Miu Miu đã mừng rỡ mặt mày hớn hở. Đối với luyện đan sư mà nói, lớn nhất cảm kích chính là bị khen đan dược tốt. Trong lòng thỏa đáng có thể so với uống quỳnh tương ngọc dịch. Mục Na chỉ lo vì giải trừ nguy hiểm đến tính mạng mà hưng phấn, nơi đó có tâm tư chú ý thần hồn có không biến hóa, nghe được nàng nhắc nhở mới tinh tế ngưng thần cảm ứng. Lại mở mắt ra thì nàng mừng đến thiếu chút nữa nhảy qua ôm lấy Hà Miu Miu. Ân nhân! Thần hồn của ta giống như lớn mạnh vài phần. Quá tốt! Hà Miêu Miêu theo cao hứng khởi lên, nghe Mục Na nói tỉ mỉ khởi luyện hóa khi cảm thụ, vui sướng trong lòng chỉ tăng không giảm. Trong sơn động, một cái vì tính mạng vô ưu ánh sáng tương lai thoải mái, một cái vì tân đan dược thành công mà kích động thẳng đến thiên tướng sáng, hai người mới tỉnh lại qua hưng phấn vẻ, chuẩn bị rời đi Vạn Hoa Cốc. Từ Vu Hà Miêu Miêu đối và lơ tê. Vu thầy thuốc trải qua và giao thông. Có hứng thú, Mục Na quyết định mang nàng đi trước thánh thầy thuốc thành, chỗ đó phàm thầy thuốc cùng Vu thầy thuốc tập hợp, y quán rất nhiều. Là đông một quốc nhân cầu y hỏi dược tất đi chi địa. Thánh thầy thuốc thành tại Nhật Thăng thành hướng ngược lại, vừa lúc có thể cho họ tránh đi thánh nữ đại tuyển. Vốn tưởng rằng tiến đến tham tuyển người không có bao nhiêu, nhưng ra Vạn Hoa Cốc đi lên đường ngay thì hai người cũng đã nghênh diện đụng phải vài đẩy vu nữ, tu vi tại cấp 2 tam giai không đợi, mỗi người đều có loại tình thế bắt buộc khí thế. Đi đến nơi yên lặng, Mục Na nhìn không được bĩu bĩu môi, nhẹ giọng nói lầm bầm. Không phải vội vàng đưa lên cửa đi làm cái gì. Ta xem y nỗ trừ gương mặt kia thật sự là cái gì đều ưu điểm đều không có. Đại khái là cho rằng chính mình sẽ là không giống bình thường kia một cách đi. Hà Miêu Miêu nghe Mục Na nói qua y nỗ thường thường ra mặt cuối cùng sẽ dẫn tới vô số vu nữ phàm nữ thần hồn điên đảo, hận không thể cùng hắn trường tương tư thủ. Thẳng đến 2 năm trước, Tắc Mạn cũng giống như tiền nhiệm thánh nữ cách vô cớ ngã xuống, mới lệnh đại bộ phận vu nữ tâm sinh hoài nghi. Chỉ là thế gian này, luôn luôn liền không thiếu đầu óc không thanh tỉnh người, sự tình mới qua 2 năm đại gia lại bị hảo xem túi ra sở mê hoặc. Mấy ngày trước đây mới gặp, Mục Na cho rằng nàng cũng là bị mê hoặc một thành viên, nói thử một phen, kết quả nàng tỉnh tỉnh mê mê vòng qua, bị tưởng ý tưởng hợp ý chi âm. Hiện tại biết được nàng thân phận chân thật, nói lên ý nỗ đến càng là không chút nào che giấu chính mình phản cảm. Ta liền tính chưa từng nghe qua ngoại giới những kia tà công tà pháp thì đều biết hai vị thánh nữ chết đến kỳ quái. Họ sao sẽ không chịu nghĩ nhiều. Mục Na có chút tức giận, phần lớn vẫn là vì những kia cô gái xa lạ không đáng giá. Hà Miêu Miêu biết được nàng trời sinh một bộ lòng nhiệt tình, tất nhiên là sẽ không nói ra chính mình đích thật thật ý tưởng. Theo nàng, những kia đưa lên cửa vu nữ, vừa không thực lực lại không có đầu óc, căn bản không đáng giá nhiều chú ý. Hảo, chúng ta vẫn là gấp rút lên đường đi. Đại tuyển ngay từ đầu y nỗ liền muốn trình diện. Ngũ giai đại vu thần thức ứng cùng thay đổi thần kỳ tương xứng. Nàng cách Nhật Thăng Thành càng gần, bất đồng tầm thường linh khí lại càng dễ dàng bị phát hiện. Vì không dẫn nhân chú mục, nàng ngay cả chu tước thuyền đều không nguyện tế xuất đến. Mục Na nghe vậy nhanh chóng gật đầu, mang theo nàng hướng trong núi tiểu lộ bước vào, ra này núi, lại xuyên qua một cái thành nhỏ, liền có thể đến Đạt Thánh Thầy Thuốc Thành đây. Bị núi non trùng điệp vây quanh đường u tính mà thanh lãnh, ngẫu nhiên có gió núi chui đến thổi đắc chung quanh cây cối hoa cỏ hoa hoa tác hưởng. Hai người không vội mà gấp rút lên đường, sơn đạo lại có chút bất bình, là lấy một đường đi được cực kỳ thong thả, đến ban đêm còn tại trong núi chưa thể ra ngoài. Mệt không? Chúng ta nghỉ một đêm lại đi, dù sao thánh nữ đại tuyển được mở ra một trận, chúng ta chậm rãi đi qua, lại chậm rãi đi về tới. Nhật Thăng Thành liền an toàn. Hà Miêu Miêu nói tìm một cái sạch sẽ nơi yên lặng, ném ra 2 phút tứ bật trận bàn, phủ lấy trận kỳ kích khởi tầng tầng bình chướng. Mục Na đã nhiều ngày đến, đối với nàng trong tay bảo vật có nhất định lý giải, không hề giống mới gặp như vậy mới mẻ. Nghe vậy gật gật đầu theo nàng đi vào trong trận, lệ qua trận pháp vô hình vòng bảo hộ thượng, nhéo nhéo hơi chua cẳng chân. Ta không tính toán hồi Nhật Thăng Thành. Mục Na cúi đầu xoa xoa chân, nắm khóe miệng cười giỡn nói y toa trưởng quản thành trì cũng không ta hảo trái cây ăn. Như thế, Hà Miêu Miêu không cảm thấy y toa có cái gì đáng sợ, chỉ là loại này không ý nghĩa tranh đấu tự nhiên là tránh được nên tránh, vậy ngươi liền lưu lại thánh thầy thuốc thành, hoặc là đi quốc gia khác du lịch nhiều hảo. Ngươi tại Nhật Thăng Thành một thủ nhiều năm như vậy, cũng nên chung quanh nhìn một chút. Ân. Ta chính là đánh như vậy tính. Mục Na nói lên ngày sau kế hoạch, lòng tràn đầy đều là chờ mong, liếu díu nói nửa ngày, chợt thấy Hà Miêu Miêu sắc mặt nghiêm chỉnh lại, lập tức dừng lại nhỏ giọng hỏi, làm sao? Có cao giai tại phủ cận. Hà Miêu Miêu mạnh đứng dậy, đem nàng kéo đến phía sau, chẳng sợ có trận bàn trận kỳ ngăn cản, nàng vẫn là liếm đi hai người thân hình khí tức, mày cũng đã gắt gao nhăn lại. Mục Na biết được Hà Miêu Miêu là kim đan kỳ, tương đương với tam giai vô giả, theo nàng thực lực này tại ngũ quốc đi ngang cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại thấy nàng như thế khẩn trương, một trái tim cũng theo nhảy được nhanh chóng. Nên sẽ không là tứ bậc vô giả đi. Mục Na thanh âm thả được so mối còn nhỏ, nói ra thì vẫn là đem chính nàng hoảng sợ. Hà Miêu Miêu ngưng thần vừa tưởng vừa mới cảm giác được khí tức, cuối cùng lắc đầu, không xác định nói. Giống như không phải. Ta chỉ cảm thấy không thích hợp, thậm chí không thể nói rõ là người vẫn là thú, nhưng vô luận là cái gì cách chúng ta tuyệt đối không xa. Hai người như lâm đại địch, đứng ở trong trận thật lâu ngay cả cũng không dám thở mạnh. Rõ ràng không qua bao lâu, Mục Na lại cảm thấy như là chân đều đứng toan, nàng nhìn không được hướng chính mình trên đùi nhìn lại, này vừa thấy, hơi kém không khiến nàng kêu sợ hãi lên tiếng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Chiến vô nữ. Đứng ở tiền phương quan sát ngoài trận Hà Miêu Miêu cảm ứng được phía sau phập phồng không biết khí tức, mau chóng hồi đầu hướng Mục Na nhìn lại. Xanh sấm quần lụa mỏng phía dưới, mảnh khảnh cẳng chân đang bị một phân thành hai màu đen dây leo quấn vòng quanh, cùng loại đỏ tươi xà tín trồi chợt lóe vừa ẩn, thoạt nhìn khiến cho người da đầu run lên. A Tuyền tỷ tỷ. Mục Na sợ tới mức đầy mặt tái nhợt, cứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng còn nhớ cao giai đang ở phủ cận cảnh cáo, lấy cơ hồ không nghe được thanh âm nói. Đây là tam giai xà đằng cổ. Nghe được là tam giai, Hà Miêu Miêu hơi chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá gặp Mục Na so đối mặt một đám yêu thú còn sợ hãi, cũng biết biết này tổ cũng không phải cái gì người lương thiện. Nàng trong đầu nhanh chóng nghĩ đến chính mình ném ra trận bàn đều là tứ bậc trận kỳ cũng tam giai trung tinh phẩm, đối phương đều là tam giai, chẳng sợ thực lực đã tới đỉnh phong, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động đột phá ba đạo trận pháp. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, họ tới nơi này thì đối phương đã muốn ẩn nấp ở nơi nào đó, bởi nào đó nguyên do đối với nàng hai người tâm sinh ác ý tại trận bàn trận pháp bày ra trước một bước chôn xuống xà đằng cổ. Cổ gần như vu linh thực, phi trùng khí tức, ẩn nấp thập phần phương tiện thực lực so Mục Na thấp y toa, liền tại nàng rời đương thời dẫn thú cổ, họ mới có thể tại vạn hoa cốc gặp gỡ bay bầy sói. Hà Miêu Miêu đối cổ thuật vốn cũng không mẫn cảm, bày trận khi chưa từng phát hiện người cùng yêu thú tung tích, liền cho rằng an toàn không nguy hiểm, chưa từng nghĩ vẫn là nói. Này cổ như thế nào giải trừ? Nàng gặp đối phương chỉ dùng cổ không hiện thân, tất nhiên là sẽ không chủ động từ trận pháp chung ra ngoài, nghĩ nếu là có thể từ xà đằng cổ vào tay, giải sau lại nghĩ biện pháp bức ra người nọ cũng hảo. Mục Na bị của nàng bình tĩnh ảnh hưởng cảm thấy an tâm một chút, chỉ là giải trừ xà đằng cổ loại sự tình này, nàng cũng không tài cán vì lực. Không có cách nào khác giải, biện pháp duy nhất là giết chết khống cầu người. Bằng không. Nàng nhìn mình bị trói được nghiêm kín cẳng chân, lại ngẩng đầu thì trong mắt sợ hãi làm sâu sắc, bằng không sẽ bị hút mất máu thịt, thần hồn rơi vào trong đó nhậm khống cẩu người thúc dục, xà đằng cổ cũng sẽ tiến giai thành linh xà cổ. Hà Miêu Miêu thần thức lộ ra ngoài trận đảo qua, chưa từng phát hiện bất luận kẻ nào khí tức, nghĩ đến khống cẩu người ẩn nấp thuật cũng thập phần cường đại, bất quá điều này cũng chính là thuyết minh, người nọ thực lực của bản thân không cường. Nàng thu hồi thần thức, chỉ thấy Mục Na cẳng chân huyết nhục mơ hồ, đã bị cùng loại xà tín trồi chui ra mấy cái tiểu động. Ngươi ngàn vạn đừng nhúc nhích còn có, nhìn xuống nóng. Hà Miêu Miêu không dám chậm trễ nữa, vừa không có thỏa đáng giải trừ chi pháp, nàng kia liền lấy gì hỏa cường công. Nàng mới không tin thuộc một vật, hội trải qua được khởi như vậy nóng cháy lực lượng. Duy nhất cần lo lắng. Là Mục Na thừa nhận năng lực trung quy xà đằng cùng nàng huyết nhục tương liên thiêu đốt khi khó tránh khỏi sẽ thương tổn được. Mục Na hai chân đã muốn mất đi chi giác, thấy nàng tựa hồ có biện pháp, nơi nào sẽ còn vết bỏ cái gì nóng không nóng, ta sẽ, Tuyền tỷ tỷ chỉ để ý đồng thủ. Hà Miu Miu gật gật đầu, dị hỏa nháy mắt từ kim đan trung lòe ra, hóa làm một đạo chói mắt hoàng quang, nhập vào xà đằng cổ chui ra đến địa để. À, tê, đau quá. Một tiếng từ ngoài trận truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai che mất Mục Na nhẫn nại đến cực hạn hô nhỏ. Hà Miu Miu trấn an cách nhìn Mục Na một chút, thân hình vừa động bay vọt lên, một đạo hắc hồng hào quang theo nàng động tác giây lát lướt qua, lấy ánh mắt thần thức cũng khó lấy bắt giữ tốc độ, nhằm phía thét chói tai truyền đến phương hướng. Ngậm kiếm quang tiêm hướng phía trước, giống như lông đuôi chuôi kiếm giống như chu tước hàng thế. Khí thế cường đại đến làm nhân tâm kinh hãi, lại chưa từng lưu lại nửa điểm khả truy tung dấu vết. Thương! Xa xa truyền đến kim trúc tiếng va chạm, ngay sau đó, liền là một gã nữ tử kêu rên hộp máu kêu đau mắng lên. Hà Miu Miu mặc kệ nàng khẩu thượng chiếm tiện nghi gì, đánh nhau là lúc tối kỵ phân tâm, nàng tâm niệm vừa động. Ngậm nhìn phút chốc chia ra làm cẩu trên thân kiếm chu tước tối văn dưới ánh trăng hình như có nhìn hoa lưu động. Cẩu bính đoàn kiếm ở không trung xoay tròn ánh sáng chợt lóe, tam tam giao triển, hướng một tòa thấp núi hung hăng công tới. Sầm sầm sầm. Ngậm nhìn tại trong chớp mắt nổ tung một tòa thấp núi, như là trên biển kinh lôi một loại kích khởi đá vụn giống như cơn sóng gió động trời, bốn phía bắn ra tung tóe, ngay cả nhỏ nhất cục đá đều tràn đầy bạo liệt. Hà Miu Miu nhìn phía sau núi hiện ra thật thân vu nữ, trong lòng vừa lòng đến cực điểm, ngậm nhìn một kích này, nhường nàng cảm giác được phá núi cắt đứt nhạc lại không là một câu lời nói suông. A Tuyền tỷ tỷ cẩn thận. Mục Na hai chân vào lúc này thoát khốn, chu tước độ ấm thật sự quá mức nóng cháy, khiến cho xà đằng cổ tốc tốc lùi bước, không thể không buông ra Mục Na liệu khởi bọt nước, huyết nhục mơ hồ hai chân. Nhưng đối diện vu nữ thấy thế, lập tức khống ở chủ cổ, điều khiển mặt đất xây leo qua loa sinh trưởng nhằm phía giữa không trung, lao thẳng tới Hà Miu Miu phía sau lưng. Hà Miu Miu cũng không quay đầu lại hướng Mục Na nói một tiếng yên tâm. Không né không tránh tiếp tục ném kiếm hướng phía trước, ngậm nhìn cùng một đôi vu lực tụ thành linh xà kiếm chống lại, toàn bộ vùng núi lập tức bị hào quang chiếu lên lóe sáng. Ở sau lưng nàng, bởi cả người bị phỏng mà càng thêm điên cuồng xà đằng, phát ngoan cách vọt tới phủ cận, mắt thấy muốn đánh đi vào phía sau lưng. Tâm thần tương thông dị hỏa hoàng quang chợt lóe, ở giữa không trung hóa làm một chỉ to lớn chu tước, cả người thiêu đốt nóng cháy ngọn lửa, một ngụm đem lan tràn phạm vi nửa dặm sở hữu xà đằng nuốt vào hỏa trung. Dây leo ngay cả căn mang diệp bị đốt cái hết sạch, thấp phía sau núi cả người đẫm máu vu nữ nhận đến phản phệ, lại phun ra một ngụm chọc huyết, hận đến mức răng nanh đều ở đây run lên. Nhưng đối phương chiêu thức quái dị đến cực điểm, nhường nàng tim đập thình thịch không hề lực phản kích. Mà đang ở nàng bị phản phệ một cái chớp mắt, còn chưa kịp lại lần nữa tăng mạnh vu lực song kiếm khống chế, ngậm nhìn đã né qua dây dưa ở không trung hợp cẩu vi một, phút chốc nhập vào nàng hai hàng lông mày ở giữa. Phúc suy. Sơn lâm tại bỗng nhiên im lặng, nhường đoạn kiếm đi vào thể tiếng vang có vẻ thật lớn. Hai mắt trừng lớn máu me đầy mặt vu nữ, tam giai đỉnh phong khí tức nháy mắt tiêu tán từ vỡ vụn trên tảng đá lớn lăn xuống, mềm mềm ngã xuống đất, lại vô sanh tức. Cháy sáng toàn bộ vùng núi hoàng diễm tốc tốc biến tiểu, nửa tay lớn nhỏ chu tức vòng quanh Hà Miu Miu cảnh bên cạnh mời công được đến một cái cảm kích tươi cười, mới nhỏ giọng thanh đề nhảy hồi kim đan tước văn trung. A Tuyền tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Mục Na ý đồ hướng nàng chạy tới, khả hai chân vừa nhấc chính là tan lòng nát dạ đau thét lớn một tiếng nhào vào địa thượng, nhìn không được tê tê hút không khí. Ngươi đừng động. Hà Miu Miu triệu hồi còn tại kích động ngậm nhìn, lắc mình trở lại bên người nàng, lại bất chấp che giấu linh khí, tế xuất chu tước thuyền đem nàng tống đi lên, động tính quá lớn, chúng ta phải đường vòng. Hà Miu Miu phất tay dọn dẹp đánh nhau dấu vết. Khống thuyền bay nháy mắt đến 25 trong có hơn, từ nhẫn chứ vật lấy ra đại hoàn đan, ngưng huyết đan, nhường Mục Na ăn vào luyện hóa, chính mình ấm nàng ngày thường lại nhảy nhác địa hình tìm đường. Vùng núi này chung có thể đi đường không nhiều, không bị sáng lập ra đường địa phương, đều bị yêu thú hoặc giã cổ chiếm đoạt theo. Ngày thường hành tẩu tương đối nguy hiểm, hiện tại lại là vô cùng tốt tránh né chi địa. Vừa mới động tĩnh chắc chắn dẫn đến không ít người tìm hiểu, hai ba cái cùng giai còn dễ nói, nếu là tiến đến tranh cử thánh nữ đều đến gần một đống, nàng này ngoại tộc người phải không hảo thoát thân. Gián phập phồng không ngừng dãy núi bay một trận, Hà Miêu Miêu cảm ứng được tam giai yêu thú khí tức, tâm niệm vừa động, hướng xào huyệt phủ cận vách núi chuyển hướng bay đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Cổ thuật cùng thất thần. Hà Miêu Miêu cường đại thần thức, vào lúc này khởi thật lớn tác dụng. Bị quấy nhiễu tam giai sơ kỳ yêu thú, đang muốn lao ra xào huyệt, lại bị siêu việt trung kỳ uy áp chấn trụ, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngậm nhìn nhân cơ hội sáng lập ra sơn động, Hà Miêu Miêu thu hồi uy áp chui vào trong đó thì yêu thú đại khái hiểu người tới vô áp ý, nức nở dường như oán trách vài câu, lại lần nữa nhảy về tổ ẩn nặc. Ném ra trận bàn trận kỳ đem nơi này che lấp được nghiêm kín, hai người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thương thế của ngươi như thế nào? Mục Na hai chân vốn là không mấy lượng thịt, bị con rắn kia tìm cách chồi chui vào trong đó hút, càng là xẹp đi xuống, thoạt nhìn đều đau đến chặt. Hơn nữa Hà Miêu Miêu dị hỏa cường công thì khó có thể thừa nhận độ ấm nhường thương càng thêm thương, hai viên đan dược ăn vào đi đều còn chưa thấy hảo. Đan dược hiệu quả vô cùng tốt, ăn vào không bao lâu cũng cảm giác không đến đau. Nước ngâm qua hai ngày liền sẽ biến mất, bị xà đằng cổ nếm qua thịt, nhiều nhất nửa năm cũng liền mọc ra. Mục Na nghĩ đến vừa mới tình hình, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Đang bị xà đằng quấn lên thì nàng cho rằng chính mình thân xác chắc chắn tiêu vong, thần hồn khẳng định hội bị chế tác thành cổ linh. Lúc này có thể an an ổn ổn ngồi ở sơn động trên đùi điểm này thương nàng căn bản không để ở trong lòng. Liên tục bị cứu, nhưng trong lòng nàng có chút ngượng ngùng, muốn nói lời cảm tạ lại cảm thấy lời nói quá nhẹ, nói ra khỏi miệng ngược lại không tốt. Hà Miêu Miêu không suy nghĩ nhiều như vậy, thấy nàng lăng thần còn tưởng rằng nàng không tỉnh lại qua khí đến, thần thức vừa động tham đi vào chữ vật tại lấy ra một đầu ngón tay út lớn nhỏ màu đen mầm móng, đưa cho Mục Na nói. Này cậu ngươi lưu chữ dưỡng đi. Đây là chủ cổ. Mục Na căn bản không thấy được nàng khi nào nhặt được tay, kinh ngạc tiếp nhận trong tay vừa thấy, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, một chút không nhận chủ nhân thân chết ảnh hưởng. Ta đều không thấy nó rơi xuống đất, còn tưởng rằng hủy đâu. Xuống dốc, là kiếm tại nàng mi tâm phát hiện thuận tiện mang ra ngoài. Hà Miêu Miêu nghĩ đến ngậm nhìn tương đối bình thường pháp bảo càng cao linh trí, khóe miệng có hơi rắc, tâm tình vô cùng tốt. Tỷ tỷ kiếm còn quái thông minh. Biết đây là thứ tốt. Mục Na tạ sau đó, vui sướng nhận xà đằng cổ, vẫn chưa lấy từ thân tinh huyết đi rút đến nhận chủ. Gặp Hà Miêu Miêu nghi hoặc, nàng giải thích. Xà đằng cổ uy lực tuy lớn, khả sử dụng đến quá mức tàn nhẫn. Như nhường nó nuốt hồn phách tiến giai thành linh xà cổ, càng là tham lam vô cùng. Dễ dàng chung quanh tìm kiếm kẻ vô tội thôn phệ hồn phách, đến thời điểm ngay cả chủ nhân cũng khó lấy khống chế. Hà Miêu Miêu vốn tưởng rằng thứ này uy lực không tầm thường, không nghĩ đến lại như vậy tà tính. Tuy nói sinh tử chi đấu khi nàng luôn luôn không câu nệ tại thủ đoạn, có thể nghĩ lấy người hồn phách làm cổ linh, vẫn còn có chút không được tự nhiên. Bất quá xà đằng cổ có chỗ tốt. Mục Na từ hông tại túi ra chung lấy ra một màu vàng tơ hạt châu nhỏ, nắm ở trong tay nói, đây là ta tụ lực cổ, có thể làm cho vô lực nháy mắt bùng nổ, tăng trưởng một cách đại cảnh giới, duy trì nửa nén hương lâu. Này cổ chân quý, dưỡng khởi lên cũng phí bảo vật, xà đằng cổ đúng lúc là khó tìm chất dinh dưỡng. Hà Miêu Miêu không hiểu biết cổ, nghe hậu tất nhiên là lòng hiếu kỳ khởi, nguyên lai cổ cùng cổ còn có thể lẫn nhau cắn nuốt. Ngươi này tổ lực cổ cũng là cái gì mầm móng sao? Mục Na lắc đầu có chút kiêu ngạo mà giải thích. Đây là cuồng ong cùng đá vụn hoa hợp luyện cổ, không tính mầm móng, cũng không tính là trùng tử. Hợp luyện hai cổ rất khó, sâu cùng thực vật hợp luyện càng là khó càng thêm khó, ta thật vất vả mới thành công. Nguyên lai như vậy. Ta xem cổ thuật uy lực bất phàm, vì cái gì chỉ có các ngươi Đông Mộc quốc thịnh hành. Còn lại gần như quốc chẳng lẽ đều không thảo một cổ trùng. Hà Miu Miu tới đây kiến thức qua vài loại cổ, đều có này chỗ độc đáo. Y toa đối Mục Na làm xuống dẫn thú cổ bí ẩn khó phòng, một khi dẫn tới bầy thú cơ hồ là nhất định phải chết. Còn có tại Vạn Hoa Cốc đã gặp dẫn đường cổ, cũng có thể làm người chỉ dẫn phương hướng tương đương với tinh chuẩn truy tung thuật. Lại càng không cần nói chân quý xà đằng cổ, tụ lực cổ, nếu là sử dụng thích đáng tuyệt không thể so pháp bảo uy lực nhỏ. Muốn nàng là vu giả chắc chắn sẽ không bỏ qua nghiên cứu cổ thuật cơ hội. Cái khác gần như quốc thảo một đích xác bất phong, bất quá đây cũng không phải bọn họ không tập cổ lý do. Mục Na đem tụ lực cổ thu hồi túi ra, nhẹ giọng giải thích. Cổ thuật dùng thật tốt, đích xác có thể lấy lực một người đối kháng nhiều người, nhưng tệ đoan kỳ thật không nhỏ. Vu giả nếu là chuyên tinh cổ đạo, chi bằng lựa chọn một chỉ bản mạng cổ, cùng chi đồng sinh đồng tử, cổ chết chủ nhân cũng không thể sống một mình. Phần lớn vu giả đều không nguyện cùng cổ tính mạng tương liên, chỉ dùng tinh huyết nuôi nấng, như thế cổ cùng người liên hệ yếu ớt, uy lực tương ứng yếu kém. Hơn nữa dưỡng cổ dễ dàng bị phản phệ, dù sao cũng là nửa trí vật, hơi có cơ hội cổ liền sẽ thôn phệ vu giả lớn mạnh tự thân. Hà Miu Miu có chút kinh ngạc, không nghĩ đến dưỡng cổ so dưỡng linh sủng còn nguy hiểm, phản phệ không nói, còn muốn cẩu người chết vong. Trách không được. Nếu là cùng cổ tính mạng tương liên, đích xác có chút không có lời. Mục Na gật gật đầu, nói. Đúng a. Giống vừa mới vu nữ, vẫn chưa đem xà đằng cổ nhận thức làm bản mạng cổ, bằng không ta sớm chết đây. Chúng ta Đông Mộc quốc thảo mộc phong phú, so sánh dưới cường đại cổ thay đổi được, cho nên tập cổ vu giả mới hơi chút hơn một ít. Liền xem như loại này chân chính chuyên tinh cổ đạo đều cực ít. Giống ta tụ lực cổ, cũng chỉ là làm vu lực chống đỡ hết nổi khi phụ trợ. Xem như bí ẩn con bài chưa lập sử dụng, cũng không từng làm bản mạng cổ. Hà Miu Miu nghe được này đủ loại tệ đoan, đổ cảm thấy không nhận thức làm bản mạng cổ ngược lại càng tốt chút, mất đi đại bộ phận uy lực tổng so mất tính mạng cường. Về phần phản phệ loại sự tình này, nhường cổ bảo trì thấp hơn chính mình trạng thái, luôn luôn phòng được. Mục Na tán thành, đang muốn nói tán thành, ngoài trận bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa nổ vang kèm theo sáng triệt phía chân trời màu sắc rực rỡ diễm hỏa. Hà Miu Miu nhất thời tâm sinh cảnh giác, đứng dậy nhíu mày nhìn về phía phương xa thời khắc chuẩn bị nhường ngậm nhìn, dị hỏa lao ra đan điền tác chiến. Mục Na thấy nàng như thế, mau đi tiến lên giải thích. Tuyền tỷ tỷ đừng lo lắng, đó là Nhật Thăng Thành nghênh đón đại vu châm thánh diễm, y nỗ khẳng định trình diện. Hà Miu Miu nhìn kỹ, không trung các sắc hào quang thật là tại Nhật Thăng Thành chỗ ở phương hướng. Những này diễm hỏa ở không trung nổ tung, tụ thành một vài bức người mặt yêu thú đồ án. Mục Na đứng ở bên cạnh, chỉ vào không trung biến hóa không ngừng đồ án, nhất nhất hướng Hà Miu Miu giới thiệu. Kia dài hai cánh cùng kim sắc vảy. Người mặt hổ thân chân đạp kim dao, là kim thần nhục thu. Mãng đầu nhân thân chân đạp hắc dao, tay triển thanh mãng là thủy thần tổng tông. Thú vật nhân thân chân đạp hồng dao, là hỏa thần trúc dung. Nhân thân đuôi rắn tay cầm hai dao là thổ thần hậu thổ. Còn lại một thần cú mang chính là Đông Mộc quốc đồ đằng. Năm chủng hoạt nhân mặt hoạt nhân thân đồ đằng ở không trung tiêu tán hậu. Hai điểm cực sáng nhìn lại nhằm phía trời cao oanh một tiếng nổ tung. Mục Na nhìn hai yêu thú, vô cùng thành kính nói. Người mặt xà thân là trúc cửu âm, trưởng quản nhật nguyệt vận chuyển, là thời gian chi thần. Người mặt chim thân, lưng mọc hai đôi trưởng sĩ là đế giang, là không gian chi thần. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 605. Lệch vị trí. Diễm hỏa ngưng tụ yêu thú, thoạt nhìn có chút sai lệch. Bầu trời bên trong, Trúc Cửu Âm khuôn mặt không thể so nàng tại khi thần sơn nhìn thấy như vậy rõ ràng. Thạch bảo điêu khắc thoạt nhìn, mắt đau khổ trong lòng mẫn cùng từ ái, cẩn thận nhìn thì lại sẽ cảm giác được nó phát ra từ nội tâm lạnh lùng cùng vô tình. Chính như thời gian thôi người trưởng thành trở nên mạnh mẽ, đấy đà nhân sinh tốt đẹp ký ức, vốn nên là mềm mại mà đa tình kỳ thực lại giống như sắc bén nhất sao. Chợt lói lướt qua, không lưu tình chút nào, công bình mà tàn khốc. Bên kia toàn thân hồng lân trải rộng, trên lưng tứ xí đại triển đế giang, khuôn mặt vẻ mặt lại là mặt khác một bức bộ dáng. Đồng dạng từ bi trong hai tròng mắt, ẩn hàm liếc nhìn chúng sinh kiêu ngạo, thiên thần không ai bì nổi, tại nó trên mặt thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Không gian chi thần. Hà Miêu Miêu khép hờ mắt, thẳng đến diễm hỏa triệt để tiêu tán tại phía chân trời, mới quay đầu hỏi, đây chính là ngũ quốc hai núi sở hữu đồ đằng đi. Chút cửu âm cùng đế giang ánh sáng biến mất, mục na trong mắt thành kính sùng kính như trước chưa giảm, đúng a thất thần phù hộ, vu tộc tài năng hưng thịnh. Nàng quay đầu, nhìn một bên như có đăm chiêu Hà Miêu Miêu, a Tuyền tỷ tỷ, các ngươi đạo tu tín biểu cái gì thần linh? Hà Miêu Miêu trầm ngâm một lát, có chút không xác định nói. Giống như, đều là tin chính mình đi. Đạo tu cố nhiên tôn trọng cường giả, hướng tới tiên nhân tiên cảnh, khả giống vu giả như vậy sùng kính người nào đó thứ gì đó, đích xác không lớn thường thấy. Chẳng sợ tử ra người mang song tước, đối với chu tước thanh tước cũng chỉ là phát ra từ nội tâm tôn kính, chưa từng xem như thần linh tín biểu. Ngay cả lấy thiên ngoại ma tộc vi tôn đồ sơn thì cùng mặt ra đều cùng bọn họ đem tâm nguyện cầu khẩn giao phó tại thần linh không quá giống nhau. Về phần ngũ hành, không gian cùng thời gian tại tu sĩ xem ra đều là vô hình không chất lực lượng, từ nói sở sinh bản nguyên thay đổi ra có này bảy thứ lực lượng, một giới thậm chí chư thiên vạn giới tài năng có thể diễn thay đổi. Ngũ hành chi lực đổ còn có song tước, bạch hổ, kỳ lân cùng long làm thế gian hóa thân, thần bí không gian thời gian, liền không thể lấy chân thật khả đụng vào hình tượng thay thế. Từ trước đều dựa vào tu sĩ, tự hành đi sờ soạng lính ngộ, cho ra trong lòng mình không gian thời gian chi lực. Tu sĩ càng thêm tự lập, tin tưởng tự thân tài năng mang đến hết thảy, chẳng sợ ma tu nhóm kính ngưỡng thiên ngoại ma tộc, đồ cũng là ghi lại trung thiên ma kia ngạo thị quần hùng thực lực. Mà vu tộc càng thêm thành kính, cho rằng tự thân hết thảy đều là thần ban cho, nếu muốn cao hơn một tầng cần được đến thần chiếu cố. Bất quá như vậy huyền diệu sự ai cũng nói không rõ thật giả, trung quy tu sĩ trung cũng có người bị thiên đạo đặc thù đối đãi, tính lên cũng là khác loại thần quan tâm đi. Mục na có chút kinh ngạc, theo nàng, không có tín ngưỡng là hận khó tưởng tượng sự, vậy nếu là tu sĩ bất hạnh gặp nạn, thân xác cùng linh lực cũng sẽ không quay về thiên địa cùng thần linh. Ăn, sẽ không. Hà Miêu Miêu đáp được không hề do dự, bởi vì trải qua đủ loại nói cho nàng biết chết chính là chết, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Ngã xuống tu sĩ tiêu tán về chút này linh lực tẩm bổ vài miếng lá cây đều ngại ít, về phần huyết nhục chi khu trừ ra chế thành luyện thi bằng không cũng sẽ không đối với này thế gian sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật thảm! Hai năm trước ta liền muốn thân xác vô lực đều sẽ trả lại tại thiên địa thần ôm ấp, trong lòng mới không khổ sở như vậy. Mục na đầy mặt thổn thức lắc đầu, bỗng nhiên chuyển hướng Hà Miêu Miêu nói, a Tuyền tỷ tỷ, vậy ngươi nhưng trăm ngàn không thể chết được. Hà Miêu Miêu nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, nhìn không được hơi cười ra tiếng, tốt, ta đây liền bất tử. Mục na cười gật gật đầu, ngón tay quấn ở một căn tiểu bím tóc thưởng thức. Vốn định sẽ cùng Hà Miêu Miêu nhiều trò chuyện một lát ngoài giới cùng vu tộc sự, mệt mỏi lại vào lúc này đánh tới, nhường nàng mí mắt cũng có chút chống đỡ không ra. Nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai chậm chút lại gấp rút lên đường. Hà Miêu Miêu trước một bước đi vào trong sơn động, tùy ý tìm một góc ngồi xuống, chuẩn bị tiến hành hàng ngày tu luyện. Mục na xoa xoa mắt, tại nàng cách đó không xa nằm xuống, không bao lâu liền rơi vào ngủ say. Tại mục na bằng phẳng hô hấp chung, Hà Miêu Miêu nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. trầm hạ tâm thần theo công pháp vận chuyển tước văn kim đan tăng nhanh xoay tròn tốc độ, linh lực chảy vào trong kinh mạch, luyện hóa khởi ngoại giới hấp thu đi vào thể linh khí. Kim đan chuyển động thì ngậm nhìn cũng tại chuyển động. Nó tự hành tản ra tầm bổ thần hồn khí tức, nhỏ không thể nhận ra, lại kéo dài không dứt. Lúc này Hà Miu Miu cảm ứng không ra bất cứ nào khác biệt, thần hồn tại thong thả tăng trưởng, cần trải qua dài dòng thời gian mới có thể làm cho nàng xem tới được thực chất biến hóa. Huyết mạch tự phát ấm áp, cùng với linh lực chảy xuôi tại tứ chi bách hài, đắm chìm tại đây thoải mái chung, một cách đại chu thiên rất nhanh vận chuyển hoàn tất. Mở hai mắt ra đồng thời, Hà Miu Miu đã muốn nhảy người lên đề phòng đến mức tận cùng. Nàng tại thu công nháy mắt, nàng cũng cảm giác được chỗ ở mình chỗ căn bản không phải nhập định trước sơn động. Mà đổi một chỗ, nàng thế nhưng một chút cảm ứng đều không có. A Tuyền tỷ tỷ, này, đây là có chuyện gì? Nằm ở một bên Mục Na trừng lớn hai mắt, không hề vừa mới tỉnh ngủ buồn ngủ, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, hướng Hà Miu Miu tới gần. Trời còn chưa sáng, nửa ẩn dấu ánh trăng sáng chiếu vào thanh u mặt cỏ, lóe ra tinh tử cách ánh sáng nhu hòa, cùng mắt cá chân non mịn trên lá cây còn có giọt sương lăn lộn. Thấy rõ trước mắt hoàn cảnh, cảm nhận được không thể làm bộ quen thuộc khí tức, nhường Hà Miu Miu càng thêm nghi hoặc. Nơi này rõ ràng là khi thần sơn đỉnh, nàng cư trú qua thạch bảo phủ cận. Đừng sợ, sẽ không có nguy hiểm. Vô thanh vô tức đang tu luyện trung bị mang đi, nhưng trong lòng nàng kinh sợ không thôi, nhìn đến bản thân thân tại khi thần sơn, ngược lại chẳng phải lo lắng. Hai cái ngũ giai đại vu chẳng sợ một người trong đó trả lại đại bộ phận lực lượng, nghĩ muốn gây bất lợi cho các nàng, vẫn là chuyện dễ dàng căn bản không về phần phí này công phu đi vòng vèo. Chỉ là nàng không rõ. Rõ ràng rất là nhận quà tặng khách khí hai người, như thế nào sẽ làm ra như vậy cường thế hành động. Đang nghi hoặc thì xa xa hiện ra bạch y nhẹ nhàng thân ảnh thiếu niên mang theo ôn hòa ý cười, hai mắt như là có thể thắp sáng khắp hắc ám. Mục Tát tiền bối. Hà Miu Miu hướng Mục Na chớp mắt vài cái đối với nơi xa thân ảnh ôm quyền hành một lễ. Mục Na vốn là đã sợ đến quá sức. Nghe được này xưng hô càng là lăng tại chỗ, nửa ngày không thể phản ứng kịp. Không cần đa lễ. Mục Tát nhẹ nhàng nâng tay cách không nâng lên Hà Miu Miu, cũng không thèm để ý bởi nhận đến khiếp sợ mà thất lễ Mục Na, nhẹ giọng giải thích, xin lỗi, sự ra có nguyên nhân, cũng không phải cố ý kinh hách các ngươi. Hà Miu Miu nghe được hắn lời nói tất nhiên là sẽ không lại để ý. Nếu cũng không phải ác ý kia nhất định là có vô cùng trọng yếu lý do. Quả nhiên còn chưa chờ nàng mở miệng hỏi thiếu ngôn quả ngữ Mục Tát liền tự hành đã mở miệng, y nỗ đã nhận thấy được ngươi tác phong tức, vì tránh cho hắn hoang đường làm việc, ta đành phải mời các ngươi đến lúc đó thần sơn tránh né. Hà Miu Miu biết được, vô luận người ở chỗ nào, dị tộc thân phận cuối cùng sẽ mang đến phiền toái. Là lấy dọc theo đường đi tận lực cẩn thận hơn, đánh nhau sau lập tức dọn dẹp khí tức rời đi, không nghĩ đến còn đánh giá thấp ngũ giai đại vu thần thức cùng tính cảnh giác. Đi theo ta, tôn chủ muốn gặp các ngươi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Bói toán thể. Hà Miu Miu trong lòng mang theo vô số nghi vấn, yên lặng đi theo Mục Tát phía sau, ngẫu nhiên giữ chặt còn tại xuất thần Mục Na, để tránh chính nàng bị chính mình vấp té xuống đất. Xuyên qua rừng trúc, lại đi đến đạo quan trước, hai người mới phần mình từ suy nghĩ trung thanh tỉnh. Mục Na khiếp sợ sau đó chỉ còn lại kích động, hận không thể hướng về phía trước thiên nhân cách thân ảnh lại tới ngũ thể đầu địa đại bái. Nàng lặng lẽ đến gần Hà Miu Miu bên tai, nhỏ giọng hỏi: "A Tuyền tỷ tỷ, ta đây không phải là đang nằm mơ đi?" Hà Miu Miu lắc đầu, nàng ngay từ đầu cũng có chút tựa mộng không phải mộng cảm giác, chung quy không phát giác bị di động đến một chỗ khác, thật sự là lệnh người khó có thể tin tưởng. Mục Tát đối với không gian chi lực vận dụng, là nàng nghĩ cũng khó lấy tưởng tượng. Bước vào im lặng đạo quan, Hai người ngay cả hô hấp đều chậm lại, lên lầu bước chân càng là bước được vừa nhanh lại nhẹ, sợ làm ra nửa điểm tiếng vang. Mục Tát đẩy cửa ra, trước một bước đi vào, hướng ngồi xếp bằng ở trung gian lão giả hành một lễ, đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Hà Miu Miu, Mục Na theo tiến vào trong phòng quy củ hành lễ, tại lão giả ý bảo xuống đi đến bàn thấp trước đi vào tòa. Xem ra của ngươi cơ duyên tìm được. Lão giả như trước mặt vải thô mai, trên người không có phiền phức đồ đằng cùng văn sức, khí tức hoàn toàn không có, khí thế lại mảy may không giảm. Hà Miu Miu không quá minh bạch hắn ý tứ, nàng chỉ nghe Mục Na nói đại khái và lơ tê. Vu thầy thuốc trải qua và giao thông. Nội dung cụ thể đều chưa từng biết được, hẳn là không tính là cái gì cơ duyên. Về phần thái cổ vu văn, Mục Na mình cũng không biết, càng là không thể nào tìm khởi. Nàng trước lúc xuất phát hướng thánh thầy thuốc thành, vì chính là tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, ai ngờ lão giả lại nói nàng đã muốn tìm được. Hà Miu Miu nghĩ mãi không thông, đành phải khiêm tốn thỉnh cầu hỏi. Vãn bối ngu dốt, kính xin tông chủ giải thích nghi hoặc. Lão giả im lặng cười cười, vẫn chưa lập tức giải đáp, vòng ra hỏi. Xuống núi một hàng đối vu tộc cùng ẩn tông, nhưng còn có nghi vấn. Hà Miu Miu tự biết hắn yêu cầu tất nhiên có lý do, vì thế cũng không truy vấn cơ duyên chi sự, thành thành thật thật đáp. Nghe Mục Na nói một ít vu tộc chi sự, nhưng vãn bối trong lòng nghi vấn vẫn là không ít. Ngươi hãy nói. Lão giả bày ra một bộ nói chuyện phiếm tư thế, như là bình thường lão nhân kéo ra thường cách nhường tiến vào trong phòng liền bắt đầu khẩn trương Mục Na trong lòng nhẹ nhàng không ít. Hà Miu Miu thấy hắn tựa hồ sẽ có hỏi tất đáp, tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội, trong lòng đủ loại nghi hoặc thoáng hiện một hồi, cuối cùng đầu tiên là hỏi. Không biết tiền bối có phải hay không thượng một thế hệ đại vu nỗ nhĩ? Lão giả gật gật đầu, nhẹ giọng nói tiếng, chính là, vào phòng khi còn có điều đoán Mục Na, như cũ nhìn không được chấn kinh một lát. Được đến khẳng định câu trả lời, Hà Miu Miu mới hỏi tiếp. Hai vị tiền bối có thể hiểu y nỗ có khả năng cùng ngoại giới âm dương tôn cấu kết một chuyện. Nàng đối vu tộc nghi vấn không ít, nhưng phần lớn là về thái cổ năm xưa lịch sử. Như y nỗ cùng âm dương tông có quan hệ, chẳng khác nào thượng đồ sơn thị thuyền trung quy một ngày sẽ cùng nàng cùng tử ra ngay mặt chống lại. Lịch sử cố nhiên hấp dẫn người, nhưng lập tức cùng tương lai chi sự, mới càng đáng giá bận tâm. Nỗ nhĩ ý cười liếm khởi, trong thần sắc có vài phần cô đơn, việc này. Tất nhiên là biết được. Hắn trầm ngâm một lát mới rồi nói tiếp, y nỗ say mê tu luyện vốn là hảo sự, chỉ tiếc. Ngộ tính thiên tư xa xa cao hơn tâm tính, khó tránh khỏi đi lên tà môn ma đạo. Lời nói hạ xuống, nỗ nhĩ thần sắc đã như thường, một đôi nhìn thấu hồng trần tuệ nhãn, làm người ta gặp liền khó quên. Hà Miu Miu làm không rõ hắn đây là không thèm để ý, vẫn là căn bản không biết ngoại giới phân các thế lực tranh cãi, do dự một chút, vẫn là nói nhắc nhở. Thứ vãn bối nhiều một câu miệng, đây không phải là đơn thuần tà môn ma đạo cùng âm dương tông có liên quan, đối toàn bộ vu tộc đều là một đại uy hiếp. Tự nhiên, nỗ nhĩ xem nàng thật cẩn thận, lại không muốn ngồi xem bất kể bộ dáng, khôi phục ôn hòa tươi cười, hướng nàng gật gật đầu nói, nguyên nhân như thế, ngươi mới có thể bị đưa đến tới nơi này. Hà Miu Miu nghe vậy sửng sốt, trong mắt lóe lên mê mang. Tiền bối lời ấy ý gì? Ẩn tông là thái cổ thời kỳ tránh được một kiếp đại vu tắc lâm sở kiến, sớm ở các ngươi cái gọi là viễn cổ sơ kỳ đã tồn tại ở thế. Nỗ nhĩ hai mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, dường như thấy được chỗ xa vô cùng. Nay ngoại giới cái gọi là xem mệnh, bói toán tính toán ngày máy tại vu tộc thời kỳ, gọi chung vì bói toán thể. Thái cổ hậu kỳ thất lạc rất nhiều công pháp bí thuật. Nhưng bói toán thể là bộ tộc thậm chí một giới không thể thiếu thủ đoạn, tất nhiên là tùy theo lưu truyền xuống dưới. Cho nên y nỗ phản bội tại ta chờ như đã đoán trước, ngươi đến đây cũng như thế. Hà Miu Miu không nghĩ đến chính mình này hồi cơ duyên, lại cùng thần bí xem mệnh tính toán nhất lên quan hệ. Tại Thương Lan giới, hội này đạo tu sĩ không ít, tinh này đạo lại không nhiều. tối ra hồn, phải kể tới tán tu hối ngày máy điện, đồ sơn thì xem mệnh cung, âm dương tông thiên mệnh đỉnh núi cùng với huyền thanh tông xem ngày các. Mà này bốn tính toán ngày máy chỗ, lại tính ra phần mình người trông coi tối cường. Nhưng chính là bọn họ cũng không từng tính toán ra vu tộc ẩn tông tin tức. Thế gian hết thảy chỉ cần tồn tại, liền có dấu vết. Tính toán ngày máy cũng không phải chỉ là nghiên cứu tinh tượng, mượn dùng linh vật thăm dò mệnh số. Bọn họ đồng thời còn muốn thông cổ bác kim tài năng thông qua nhìn đến đôi câu vài lời hoặc ngắn ngủi hình ảnh tới ra nhất chuẩn xác kết luận. Vu tộc cùng ẩn tông thật sự tồn tại, không thể bị khám phá, thuyết minh bọn họ thân mình bói toán thể một đạo tại toàn bộ thương lan giới bên trên. Che đậy có liên quan thiên tượng có thể không lộ ngày máy. Hà Miu Miu từng nhìn đến có liên quan tính toán ngọc giản, mặt trên sở thuật không có nửa điểm nhi thực chất tác dụng, nhưng cấm kỵ viết rất ngược lại là tường tận. Thứ nhất liền là xem đến thiên ý tu sĩ, rất khó đem chính mình biết nói ra khỏi miệng, cần thông qua đủ loại đề điểm cùng ám chỉ bên cạnh báo cho biết có liên quan thiên ý manh mối. Như thế, mới không tính là tiết lộ ngày máy. Nỗ nhĩ nói chuyện luôn là điểm đến mới thôi, còn không chịu nói thẳng của nàng cơ duyên vì sao, cũng không phải tại cố lồng huyền hư, mà là muốn cho chính nàng đi phát hiện. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hà Miu Miu không hỏi tới nữa đi xuống. Là của nàng cơ duyên trung quy một ngày hội hiển lộ ra, y nỗ không thể nói ra, nàng kia chờ chính là. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ đem việc này nhớ cho kỹ. Nàng biết được Yano nếu cùng âm dương tông có cấu kết, như vậy trung quy một ngày sẽ vòng quanh đến tử gia cùng đồ sơn thị tranh đấu chung, nói không chừng phần này cơ duyên chính là cùng này có liên quan. Nỗ nhĩ nhìn nàng tại trong trầm tư hiểu trên mặt tươi cười càng sâu, rất tốt. Đáng tiếc các ngươi tử gia người, từ trước không tinh tại bói toán thể. Ai? Bằng không? Thấy hắn chỉ ra thân phận mình. Hà Miu Miu trước có vài phần kinh ngạc, ngẫm lại thấy bình thường được ngay. Nếu bị cho là ra nàng muốn tới, nơi nào sẽ không biết rõ nàng đến từ phương nào. Về phần tử gia không tinh tại bói toán thể, nàng đổ không hề ngoài ý muốn. Bộ tộc có được song tước huyết mạch đã là được trời ưu ái, nếu lại thông thiên biết kia phúc duyên không phải người có thể chịu đựng nổi. Nàng biết được nỗ nhĩ chưa hết chi ngôn chung kia vi diệu tiếc nuối là vì cái gì. Không phải là nói như tinh tại bói toán thể chắc chắn tránh thoát đồ sơn thì kia một kiếp vân vân. Nàng cũng sẽ không tiếc nuối, nàng chỉ cần bắt lấy mỗi một phần cơ duyên, súng lại, làm vung hướng đồ sơn thì kia đem kiếm sắc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 607. Không cần cự tuyệt. Nỗ nhĩ nói chuyện với Hà Miu Miu thì mục na, mục tát đều an tính được giống như không tồn tại. Thẳng đến nỗ nhĩ bỗng nhiên quay đầu đối bên cạnh mục tát cười nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng lựa chọn như thế nào? Hà Miu Miu thấy hắn lại chuyển đi đề tài, đành phải đem suy nghĩ của mình trước áp chế, tò mò mắt theo tầm mắt của hắn, cùng nhìn về phía vẻ mặt không biến mục tát. Nghĩ xong, hắn mỉm cười từ đầu đến cuối hiện ra trên mặt, như là từ nhỏ chính là như thế, làm người ta cảm giác được gió xuân quất vào mặt cách nhu hòa cùng với một tia lạnh. Hà Miu Miu, mục na không biết bọn họ tại đánh cái gì lời nói sắc bén. Lại càng không biết hay không cùng nàng nhóm tương quan, đang nghi hoặc thì liền nghe mục tát từ từ mở miệng nói. Mục na, ngươi khả nguyện đi vào ta môn hạ, bái ta làm thầy. Đi vào. Đi vào đại vu môn hạ. Mục na lắp bắp có tiếng tựa đang lầm bầm lầu bầu. Phản ứng kịp nháy mắt trong lòng nàng khiếp sợ vô cùng, ngay cả ánh mắt đều hoảng hốt lên. Giống như uống vài ấm nước ngọt rượu tây nước, cả người nhẹ băng, rõ ràng ngồi dưới đất, vẫn cảm thấy không vững vàng. Hà Miu Miu nghe được thu đồ đệ hai chữ, hai mắt nhất lượng trong lòng nhất thời có cái ý niệm xẹp qua, như là hắc ám thiên mạc trung linh quang, xua tan nàng suy nghĩ trung tầng kia mê chướng. Còn chưa tới kịp tinh tế phân tích, mục tát lại đã mở miệng. Vốn nên cho ngươi hai lựa chọn. vừa là thánh nữ, nhị vì ta đồ. Mục Tát dừng một chút, tiếp theo kiên định nói. Nhưng ta tộc thánh nữ không nên là đại vu phụ thuộc. Tương phản, thánh nữ từ trước là thiên tư ngộ tính đặc sắc cao hạng người, dựa vào tự thân trở thành cùng đại vu sóng vai tồn tại. Cho nên, ngươi chỉ có thể bái ta làm thầy. Mục Na từng nghe Hà Miêu Miêu sách ra việc này, nghe vậy cũng không kinh ngạc, nàng chỉ là không rõ, vì sao không có tư cách trở thành thánh nữ chính mình, lại có tư cách trở thành đại vu đệ tử. Trong lòng hắn, này hai loại thân phận đều là như nhau tôn quý, là các thiếu nữ tâm nguyện cũng trưởng thành hậu không dám lại hy vọng xa vời mộng. Nàng không hiểu, vì cái gì bình thường phổ thông chính mình, sẽ ở này ngắn ngủi mấy ngày, liên tục gặp may mắn đến tận đây. Mục Na kinh hỉ lại mê mang, nhìn không được nhìn nhìn bên cạnh Hà Miêu Miêu, lại đảo mắt nhìn về phía đối diện hiền lành Nỗ Nhĩ. Cuối cùng đâm vào Mục Tát cặp kia sáng sủa mang cười mắt, trong lòng nàng bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Đệ tử Mục Na bái kiến sư phụ. Nàng lui về phía sau cách xa bàn thấp vài bước, quỳ được thẳng tắp, hướng đối diện Mục Tát cung kính đập đầu đầu. Mặc kệ vì cái gì thu nàng làm đồ đệ, nàng đều muốn trước bắt lấy phần này cơ duyên. Khởi. Mục Tát lúc này vẫn chưa đem nàng nâng, nhận này thi lễ. Hai người sư đồ quan hệ liền xem như sao định. Chọn ngày thanh toán thiên địa tổ tiên, lại cử hành qua chính thức nghi thức, Mục Na liền nên tại Mục Tát bên người học đồ. Hà Miêu Miêu cùng nàng quen biết không lâu, nhưng chung đụng được rất là vui vẻ, lúc này tự nhiên vì nàng cao hứng, đồng thời càng xác định trong lòng cái kia suy đoán. Của nàng cơ duyên, hơn phân nửa không phải kinh văn gì bảo vật, càng không phải là tin tức bí ẩn. Mà là trước mắt việc này nhảy đập loạn tiểu vu nữ. Thế gian cơ duyên không cách định tính ra, lấy do người cơ duyên tất nhiên là chuyện thường ngày. Nhưng nói như vậy đều là gặp gỡ cao nhân tiền bối, chính như Mục Na gặp gỡ Mục Tát như vậy, hoặc bị bắt đồ hoặc bị chỉ điểm, cho nên nàng căn bản không từng liên tưởng đến tu vi hơi thấp Mục Na trên người. Thậm chí tại vừa mới tới đỉnh núi thì nàng còn tưởng rằng Mục Na là vì cùng nàng thân ở đồng nhất sơn đồng, bị thuận tay dẫn tới núi thượng. Thẳng đến ý Nỗ nhắc nhở Mục Tát, làm cho hắn mở miệng thu đồ đệ, Hà Miêu Miêu mới hậu chi hậu giác, nhớ tới ý Nỗ vừa mới nhìn thấy nàng khi câu nói kia cơ hồ đã là chỉ rõ của nàng cơ duyên ở đâu nhi. Nàng cùng Mục Na gặp nhau quen biết xác nhận mệnh định, nhưng bây giờ nàng như ếch ngồi đáy giếng, thấy không rõ toàn cục, chỉ có thể miễn cưỡng đem Mục Na cùng cơ duyên treo lên câu, sợ không rõ đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nàng từ trước đến nay không khuyết thiếu kiên nhẫn, nếu tìm được chung quy một ngày hội hiển lộ ra chân tướng. Mục Na quỳ lại đứng dậy, trở lại Hà Miêu Miêu bên người ngồi xuống, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, chờ đợi Nỗ Nhĩ, Mục Tát lên tiếng. Mà thu đồ đệ Mục Tát không có lời nói, tính tỏa tại Nỗ Nhĩ bên cạnh, nhìn ra được đối này cực kỳ tôn kính. Ta thọ nguyên không nhiều lắm. Có mấy cái thỉnh cầu, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Nỗ Nhĩ bỗng nhiên mở miệng, nhất ngữ khiến cho ba người thần sắc khác nhau. Mục Tát bình tĩnh trong mắt ẩn giấu có bất đắc dĩ, Mục Na trừng lớn hai mắt, có chút không biết làm sao, Hà Miêu Miêu nhíu nhíu mày, chỉ thấy tiếc nuối đáng tiếc. Đối với vị này chỉ gặp qua hai lần lão giả, trong lòng nàng hảo cảm không ít. Nghĩ hắn đường đường ngũ sai, đứng đắn nhận vô lực thoái hóa, thọ nguyên biến mất bất hạnh, còn có thể như thế bình tĩnh bình yên đối mặt, tất nhiên là tâm tính cực tốt hạng người. Như vậy người tại trước khi chết thỉnh cầu tuy không có đơn giản, nhưng là sẽ không cỡ nào làm người ta khó xử. Gặp ba người cùng nhau gật đầu, Nỗ Nhĩ vui mừng cười quay đầu trước đối Mục Tát nói. Vô luận ý Nỗ muốn đi phương nào, ngươi đều không cần ngăn trở, còn đây là mệnh số, né qua ngược lại dễ ra sai lầm. Mục Tát rú xuống mắt, khó được lộ ra vài phần không cam lòng cảm xúc, cuối cùng vẫn còn gật đầu ứng xuống, chưa từng cùng chi tranh chấp. Nỗ Nhĩ đối với hắn tín nhiệm có thêm, lý giải sâu vô cùng, thấy hắn như thế triệt để yên tâm, vòng ra đối Mục Na nói. Vận mệnh của ngươi đã thay đổi, nay gánh vác trọng trách, ngày sau cần gặp phải hết thảy, khả năng sẽ dao động lòng của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ qua đi. Mục Na không nghĩ đến chính mình phải nhận được như vậy một phen phân phó, ứng xuống đồng thời trong lòng đập loạn không chỉ, không biết những lời này đến tột cùng ý vị như thế nào. Nàng nhìn về phía Nỗ Nhĩ cặp kia tựa có thể thông thấu cổ kim mắt, âm thầm trong lòng thề, dù có thế nào, nàng đều sẽ hảo hảo theo phân phó. Nỗ Nhĩ đại vu sẽ không hại nàng, lại càng sẽ không hại vu tộc, nàng tin tưởng hắn mỗi câu nói đều từ có đạo lý. Nếu gánh vác trọng trách, nàng kia liền nhanh nhanh trưởng thành vì đỉnh thiên lập địa vu giả, vô luận đối mặt cái gì, nàng cũng sẽ không quên sơ tâm. Mục Na tại ngây thơ chung, đem hắn mỗi từ mỗi câu mặc niệm thẳng đến triệt để khắc ở trong lòng. Về phần ngươi, Nỗ Nhĩ nhìn về phía Hà Miêu Miêu, tại nàng tò mò trong ánh mắt, chỉ nói ra một câu, nhớ kỹ lời của ta, không cần cự tuyệt. Hà Miêu Miêu lại mắt lộ ra mê mang, sợ mình nghe lầm nghe lọt cái gì, hỏi tới một câu, tiền bối nói là, không cần cự tuyệt. Khả tiền bối cũng không có phân phó a. Nỗ Nhĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu thở dài. Thời điểm đến, ngươi đương nhiên sẽ biết được, chỉ cần nhớ kỹ có thể. Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ, trong lòng biết đây cũng là cùng bói toán thể kết quả có liên quan chi sự, hỏi lại đi xuống cũng phí công, đành phải cam đoan nói. Vãn bối hội nhớ cho kỹ. Nàng suy đoán Nỗ Nhĩ đem vẫn, hơn phân nửa không bỏ xuống được vu tộc. Có phải hay không là nhường nàng tại vu tộc có nạn thì không cần cự tuyệt tương trợ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ, loại chuyện nhỏ này nói thẳng có thể, không cần đi vòng quanh nhường nàng đáp ứng, nghĩ đến vẫn là có thâm ý khác. Nỗ Nhĩ rất có công đạo hậu sự ý, nói xong này ba kiện phân phó, mắt thấy tinh thần có chút không tốt, như là trong nháy mắt già đi trăm tuổi. Hà Miêu Miêu thấy thế trong lòng sáng tỏ, nguyên lai y Nỗ đi vòng quanh nói ra ít ỏi vài lời cũng đã phạm vào bói toán thể kiêng kỵ, gia tốc lão đi chỉ sợ chính là thiên đạo trách phạt. Như thế, hắn vốn cũng không nhiều thọ nguyên, xác nhận muốn tới đạt cuối.